Chương 5850, Tích Hoa Đại Nhân. Long Trần một kích này, nhìn qua bao trùm rất rộng, uy lực mười phần, lại là miệng cọp gan thỏ. Long Trần cũng không có ý định một kích này, có thể tạo thành cái gì oanh động hiệu quả, phải biết, Đại La Thanh Liên nhất tộc phía trước nhất, đều là kinh khủng thần hoàng hậu kỳ cường giả. Đơn độc một cái thần hoàng hậu kỳ cường giả, đều đầy đủ Long Trần uống một bình, nhiều như vậy thần hoàng hậu kỳ cường giả cùng một chỗ, Long Trần một kích này, cùng gãi ngứa ngứa cái gì khác nhau, nhưng là Long Trần một kích này, có thể không phải là vì làm bê kỵ tê hương hắn nhóm, mà chính là cho Liễu Như Yên kiến tạo một cái cơ hội. Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, Liễu Như Yên cũng xuất thủ, nàng không có chính diện thẳng hướng đối phương, mà chính là xuất lĩnh bất tử nhất tộc các cường giả trẻ tuổi, trực tiếp vòng sau, thẳng hướng Đại La Thanh Liên nhất tộc đệ tử trẻ tuổi. Vốn là bất tử nhất tộc các cường giả, liền nhẫn nhịn một bụng hỏa, lúc này Liễu Như Yên đi đầu xuất thủ, bọn họ chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp nộ hống dê viết ra. Liễu Như Yên cũng vô cùng thông minh, nàng cũng đã nhìn ra, nếu như nàng không động thủ, bọn này phách lối gia hỏa, cuối cùng sẽ toàn thân trở ra, bất tử nhất tộc sẽ không thống hạ sát thủ. Nhưng là chỉ cần nàng xuất thủ, tình thế liền sẽ trong nháy mắt mất khống chế, Đại La Thanh Liên nhất tộc cao thủ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đệ tử của mình bị dê giết, nhất định sẽ qua đến giúp đỡ. Mà bọn họ một khi xuất thủ, bất tử nhất tộc thế hệ trước cường giả, cũng chắc chắn sẽ không nhìn lấy, cứ như vậy, nàng và Long Trần mục đích liền đạt đến. Trên thực tế, bất tử nhất tộc đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, nho nhỏ Đại La Thanh Liên nhất tộc, cũng dám được đà lớn tới khiêu chiến bất tử yêu sâm, nếu như không để bọn hắn trả giá đắt, bất tử yêu sâm còn mặt mũi nào mà tồn tại. Còn như Hà thống lĩnh toàn bộ bất tử hệ ức vạn sinh linh. Dừng tay, mau dừng tay. Đại La Thanh Liên nhất tộc thủ lĩnh lo lắng kêu to, thế nhưng là Liễu Như Yên căn bản không để ý tới, dẫn người trực tiếp sát nhập vào Đại La Thanh Liên nhất tộc đệ tử trẻ tuổi trong trận doanh, thần quang lưu chuyển bên trong, vô số Đại La Thanh Liên nhất tộc các cường giả, liên miên ngã dưới. Liễu Như Yên nhưng là chân chính đế miêu cường giả, thực lực cường đại A Cổ Tháp, cũng không dám cùng đánh một trận, những thứ này phổ thông thiên kiêu, ở trước mặt nàng liền như là sâu kiến giống như. Mà Liễu Như Yên xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, đã dám khiêu chiến bất tử nhất tộc vinh diệu, vậy sẽ phải làm tốt bị đê đánh xê hết chuẩn bị. Phốc phốc phốc, Liễu Như Yên xuất thủ như điện, quanh thân lá liễu như đao, những nơi đi qua, vô số Đại La Thanh Liên nhất tộc cường giả, trực tiếp bị diệt sát. Đại La Thanh Liên nhất tộc thần hoàng cường giả thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận, trực tiếp đối với Liễu Như Yên vọt tới. Nghĩ lấy lớn hát, íp nhỏ. Một đám không biết xấu hổ cẩu vật, lão phu đến chiếu cố ngươi. Đại La Thanh Liên nhất tộc thần hoàng cường giả xuất thủ, bất tử nhất tộc bên này thần hoàng cường giả, lập tức đạt được cơ hội, rống giận dê viết ra ngoài. Trên thực tế, bọn họ sớm đã bị Đại La Thanh Liên nhất tộc phách lối cho tức giận đến lá gan đau phổi lớn, thế nhưng là không có cái kia phụ nhân xinh đẹp mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ Liễu Như Yên xuất thủ, trực tiếp nâng lên chiến mạc. Bọn họ nhất thời lòng nóng như lửa đốt, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhưng Đại La Thanh Liên nhất tộc thế hệ trước cường giả xuất thủ, dạng này coi như không có có mệnh lệnh, bọn họ cũng có thể xuất thủ. Rầm rầm rầm, hết thảy chính như Long Trần cùng Liễu Như Yên đoán, công kích của hắn, cũng là một cái kiếp nổ, trực tiếp dẫn nổ trận đại chiến này, đại chiến một khi mở ra, có thể cũng đừng nghĩ đơn giản thu tay lại, dừng tay, mau dừng tay, Tích Hoa đại nhân, ngài nhanh xuống khiến dừng tay. Đây đều là nhân tộc âm mưu, tiếp tục như vậy, lưỡng bại câu thương, đối người ta đều bất lợi a. Đại chiến mở ra, cái kia Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả lúng cuống, hắn cao giọng kêu to, trong thanh âm, mang theo một tia khẩn cầu, nghe được lão gia hỏa này, đem nồi trực tiếp ném cho mình, Long Trần không khỏi cười lạnh, người cái lão đăng, ngược lại là nói câu tiếng người, không sai, đây đều là Đại Phạm Thiên âm mưu, Đại Phạm Thiên cái này nhân tộc bại hoại, người người có thể tru diệt. Mà các ngươi lại cam nguyện làm hắn chó săn, cố ý khiêu khích bất tử nhất tộc, đến sờ bất tử nhất tộc nội tình. Đại Phạm Thiên cũng là nhân tộc, Long Trần trực tiếp đem nồi ném cho Đại Phạm Thiên, hắn tiếp tục lớn tiếng kêu lên, các ngươi kiêu căng như thế, hoàn toàn không đem bất tử nhất tộc để vào mắt. Nếu như tùy ý các ngươi phách lối như vậy rời đi, bất tử nhất tộc uy nghiêm ở đâu, các ngươi sau khi trở về, liền sẽ trắng trợn tuyên dương, nói bất tử nhất tộc đã là hoa cúc xế chiều, triệt để xuống dốc. Đối mặt các ngươi khiêu khích, liền cái rắm cũng không dám thả. Sau đó, các ngươi liền sẽ bắt lấy cơ hội này, các loại ác ý hãm hại cùng bịa đặt, cho bất tử nhất tộc dội nước bẩn, tạo nên bất tử nhất tộc lại không ngày xưa huy hoàng giả tượng. Về sau, lại đi du thuyết những cái kia phụ thuộc vào bất tử nhất tộc chủng tộc, nói cho bọn hắn bất tử nhất tộc đã không được, đầu nhập vào đại phạm thiên, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Từ đó một chút xíu từng bước xâm chiếm bất tử nhất tộc phụ thuộc thế lực, bây giờ cửu thiên đã thông, bấp bênh, toàn bộ thế giới đứng trước đại thanh tẩy, vốn là rất nhiều thế lực đều tại không yên bên trong xem chừng, rất dễ dàng bị các ngươi mê hoặc, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, một cái nho nhỏ khiêu khích, lại ẩn giấu đi ác độc âm mưu, muốn đẩy bất tử nhất tộc vào chỗ xê hết, thủ đoạn hèn hạ, tâm hắn đáng xê hết. Long Trần đứng ở trong hư không, nghĩa chính từ nghiêm, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường, mỗi chữ mỗi câu, xâm nhập trong tai của mỗi người. Nghe tới Long Trần lời nói, cái kia phụ nhân xinh đẹp không khỏi sắc mặt biến hóa, ngay từ đầu, nàng chỉ cho rằng đây bất quá là một cái nho nhỏ khiêu khích, tùy tiện đem bọn hắn cho đuổi, không để bọn hắn biết bất tử nhất tộc thực lực chân chính. Nhưng là đi qua Long Trần cái này một nhắc nhở, nàng mới biết được, ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi, nghĩ đến Long Trần nói chuyện, cơ bản đều sẽ trở thành sự thật. Không khỏi kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Bất tử nhất hệ bên trong, chủng tộc mấy vạn, tăng thêm ngoại hệ phụ thuộc thế lực, càng là không biết bao nhiêu. Bất tử minh liễu nhất tộc cường đại, cũng là xây dựng ở những thế lực này chống đỡ trên, nếu như không có bọn nó, bất tử minh liễu nhất tộc liền thành người cô đơn. Bây giờ cửu thiên đã thông, vạn tộc tranh bá, nếu như đã mất đi những thế lực này chống đỡ, bất tử nhất tộc đều sẽ lâm vào hiểm cảnh, mà nàng, làm bất tử minh liễu nhất tộc gia chủ. Vậy mà không có nghĩ tới chỗ này, nhất thời trong lòng vừa sợ vừa giận, lại là hổ thẹn. Mà đúng lúc này, Long Trần thanh âm vang lên lần nữa, ngữ điệu biến đổi, biến đến dõng dạc lên, bất tử nhất tộc các dũng sĩ, một trận chiến này, cũng không phải là đánh nhau vì thể diện, là vì sinh tồn mà chiến, là vì tộc nhân mà chiến, là vì bất tử nhất tộc vinh diệu mà chiến. Vung động các ngươi móng vuốt, lộ ra các ngươi răng nanh, đem bầy kiến cỏ này cho chúng ta nhục nhã, gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Long Trần tiếng trống to này, bất tử nhất tộc các cường giả, như là giống như điên, bọn họ cái gì thời điểm trải qua loại trình độ này kích động, nguyên một đám trong mắt đều đỏ, cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực, điên cuồng trùng sát, lại không lưu thủ. Đáng xê hết tạp chủng, ngươi đi xê hết đi, gặp Long Trần chính ở chỗ này châm ngòi thổi gió, cái kia đại la thanh liên nhất tộc lão giả, mặt đều giận đến vặn vẹo biến hình, thân ảnh nhoáng một cái, mang theo kinh thiên thần uy. Xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một trảo đối với Long Trần đập xuống, ta đi làm lão giả kia xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần ngạc nhiên phát hiện hư không bị giam cầm, vạn đạo bị bóc ra, trong cơ thể hắn tất cả huyết mạch, toàn bộ đình chỉ, liền linh hồn đều dừng lại. Long Trần lúc này thời điểm mới khinh khủng phát hiện, lão gia hỏa này là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào, ở trước mặt hắn, Long Trần như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Mắt thấy liền bị một bàn tay đập xê hết, nhưng là Long Trần lại cũng không sợ. Quả nhiên làn gió thơm khuấy động, một bóng người mỹ lệ xuất hiện tại Long Trần trước người, rõ ràng là Tích Hoa đại nhân xuất thủ. Làm Tích Hoa đại nhân xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần nhất thời cảm thấy toàn thân buông lỏng, khôi phục tự do, không chút nghĩ ngợi, như một làn khói chạy. Tích Hoa đại nhân, đem cái này không biết xấu hổ lão đăng đầu người đánh thành đầu chó. Long Trần một bên chạy, còn một bên phách lối kêu to. Oanh, đúng lúc này, Tích Hoa đại nhân cùng lão giả kia chạm nhau một chưởng. Thần quang diệu thế, Long Trần trốn được mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng cái kia đạo thần quang. Phốc, Long Trần bị thần quang đụng trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chương 5851, một góc của băng sơn. Đây là cái gì lực lượng? Long Trần trong lòng kinh hãi, cái kia thần quang đánh trúng hắn trong nháy mắt, Long Trần dường như bị chạy như bay tinh thần đụng vào, hộ thể thần quang trong nháy mắt sụp đổ, cả người xương cốt rạn nứt, ngũ tạng lục phủ bốc lên, máu tươi cuồng phúng. Trước đó, Long Trần bị lão giả kia lĩnh vực chi lực áp chế, thế mà thoát ly lĩnh vực của hắn, bị cái kia thần quang đánh trúng trong nháy mắt, loại kia lĩnh vực chi lực, vậy mà lại xuất hiện. Mặc dù là dư âm, nhưng như cũ đem hắn xê hấn tê khe hương, lấy tốc độ của hắn, cũng vô pháp đào thoát loại kia vê a xê hàm. Long Trần, bỗng nhiên một cái ôn nhu tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại Long Trần lưng trên, ngay sau đó một dòng nước ấm, trong nháy mắt tuôn hướng Long Trần toàn thân. Cái kia đạo dòng nước ấm bên trong, ẩn chứa vô cùng tinh thuần sinh mệnh chi lực, cái này sinh mệnh chi lực mặc dù không có hỗn độn không gian mênh mông như vậy, nhưng lại so với càng thêm tinh thuần, càng là giàu có huyết mạch chi khí, linh động phiêu dật, làm nó tràn vào Long Trần thể nội, Long Trần rạn nứt xương cốt trong nháy mắt phục hồi như cũ. Giao Nhi Long Trần quay đầu, lập tức thấy được Sở Giao cái kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ dung nhan, trong mắt của nàng bên trong, tràn đầy đau lòng, sinh mệnh chi lực, liên tục không ngừng rót vào Long Trần thể nội. Long Trần bỗng nhiên quay người, giang hai cánh tay, chăm chú đem Sở Giao ôm vào trong ngực, nhuyễn ngọc trong ngực, trong mũi ngửi ngửi Sở Giao đặc hữu mùi thơm cơ thể. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt quên đi thân ở chiến trường, dường như giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ. Bị Long Trần ôm vào trong ngực, Sở Giao ưm một tiếng, ngọc tay ôm thật chặt Long Trần dày đặc bả vai, đã lâu khí tức lấp đầy trong mũi, ngày nhớ đêm mong bộ dáng rốt cục xuất hiện. Lần này nàng xác định không phải trong mộng. Sở Giao nằm ở Long Trần trong ngực, nàng tận lực không để cho mình khóc thành tiếng âm, thế nhưng là nước mắt lại không nghe lời nói hướng dẫn ra ngoài. Lúc này nàng một câu cũng không nói ra, rơi lệ thành nàng thổ lộ hết nỗi khổ tương tư duy nhất phương thức. Thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Long Trần cũng nghẹn ngào, nội tâm càng là vô cùng hổ thẹn. Không, chịu khổ chính là ngươi, nếu không ngươi đã sớm tới tìm ta. Sở Giao chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Long Trần, tay ngọc nhẹ vỗ về Long Trần đôi má, nhìn lấy Long Trần biến đến thành thục, mà trong ánh mắt cái kia khó có thể che giấu tê, an tê, hương cùng mỏi mệt, đều chứng minh Long Trần qua được rất vất vả. Nhìn đến Sở Giao trong con ngươi đều là ôn nhu, Long Trần càng thêm đau lòng, Sở Giao vẫn là như thế khéo hiểu lòng người, khắp nơi vì người khác suy nghĩ, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, chúng ta đi giúp Như Yên đi. Long Trần nói. Như Yên cần giúp sao? Sở Giao tay ngọc nhẹ lau quai hàm một bên nước mắt, cười một tiếng, uyển như hoa sen mới hé nở. Long Trần bị Sở Giao nở nụ cười xinh đẹp, cho kinh diễm đến, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Sở Giao, trắng nõn hai gò má, oánh nhuận môi anh đào, giống như quả táo chín, muốn cho người cắn một cái. Nhìn đến Long Trần ngơ ngác nhìn chính mình, Sở Giao xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nàng không dám nhìn Long Trần ánh mắt, mà chính là nhìn về phía xa xa chiến trường nói, Như Yên đã không phải là đã từng Như Yên. Nàng là bất tử minh liễu nhất tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất lãnh tụ, nàng trước đó bày ra thực lực, bất quá là nàng một gốc của băng sơn, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường nàng nha. Mạnh như vậy, Long Trần giật nảy mình, một gốc của băng sơn. Có hay không khoa trương như vậy? Nàng thế nhưng là tương lai đế nữ tộc trưởng, là đông đảo đế miêu bên trong, một cái duy nhất không cần tại đế mạch trong ao tu hành, cũng có thể tự mình đốt động đế miêu chi diễm tồn tại. Sở Giao cười nói, trong tươi cười tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đông đảo đế miêu. Long Trần giật mình, đương nhiên, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đều có thể tùy tiện lôi ra hai cái đế miêu cường giả, vĩ đại bất tử minh liễu nhất tộc, làm sao có thể chỉ có Như Yên một cái đế miêu, chỉ bất quá, cái khác đế miêu cường giả đều đang bế quan, một mặt là bất tử nhất tộc cần bảo thủ bí mật, một mặt khác là bởi vì bọn hắn cần tại đế mạch thần trì bên trong tu hành, lấy vững chắc đế miêu chi lực. Giống cái kia tóc trắng nam tuy là đế miêu, nhưng là đế miêu chi khí vẫn chưa hoàn toàn thành hình, tùy tiện triệu hoán đế miêu chi diễm, rất dễ dàng tổn hại căn cơ, hao hết sạch đế miêu chi khí, cuối cùng bê trị đê ánh về nguyên hình. Mà A Cổ Tháp, mặc dù đế miêu đã thành hình, nhưng là hắn đế khí tán mà không thấu đáo, tại bất tử nhất tộc đế miêu bên trong, bất quá là hạ đẳng tồn tại mà thôi, bất quá, như thế nào đi nữa, hắn cũng là đế miêu cấp cường giả. Ngươi có thể hai chiêu liền đem nó đánh dê viết, thật sự là lợi hại. Sở Giao nói càng về sau, lôi kéo Long Trần tay, nét mặt tươi cười như hoa nói. Long Trần không còn gì để nói, cái nha đầu này nói càng về sau, ý thức được không đúng, bởi vì đem A Cổ Tháp bẩn cực quá thấp, chẳng khác gì là nói Long Trần thắng lợi không có gì cảm giác thành tựu, cho nên, mới vội vàng nói sang chuyện khác. Long Trần há lại loại kia người hẹp hòi, cười ha ha một tiếng nói, các ngươi ẩn tàng thật sâu a. Ta đế miêu lão bà đại nhân, bị Long Trần xưng là lão bà, Sở Giao nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, một trận xấu hổ, có điều ánh mắt bên trong lại tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Long Trần hiện tại mới phát hiện, Sở Giao gia hỏa này ẩn tàng đến sâu nhất, nếu như không phải nàng nhắc nhở, Long Trần đều không cảm giác được trên người nàng, cái kia như có như không đế khí, cảm tình Sở Giao vậy mà cũng là đế miêu cấp cường giả. Chỉ bất quá, Sở Giao ẩn tàng đến quá sâu. Đừng nói cự ly xa không cách nào cảm giác, coi như khoảng cách gần như thế, nếu như Long Trần không phải dụng tâm đi cảm thụ, đều không thể phát hiện manh mối. Hắc hắc, thật tốt, về sau có lão bà đại nhân bảo hộ, liền không còn có người dám khi dễ ta. Long Trần cười hắc hắc nói, ai dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Sở Giao duỗi ra nắm đấm, ra vẻ hung tợn bộ dáng, đem Long Trần chọc cho cười ha ha, trước mắt vị này mỹ lệ tam công chúa, còn bảo lưu lấy đế quốc thời điểm nghịch ngợm. Về nhớ ngày đó, tại Phượng Minh đế quốc thời điểm, bọn họ vẫn là thiếu nam thiếu nữ, hăng hái, đối tương lai ước mơ vô hạn, bây giờ mặc dù tuổi không lớn lắm, cũng đã trải qua tê, an tê, hương, tuế nguyệt như đao, mặc dù trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ hào hoa phong nhã, nhưng là tâm thần lại bị cái này tuế nguyệt khắc lên không thể xóa nhòa dấu vết, bọn họ cũng không còn cách nào vì một chuyện nhỏ, liền có thể cười đến không tim không phổi, bởi vì vì trên vai của bọn hắn, đều gánh chịu rất rất nhiều trách nhiệm. Liễu Tích Hoa, ngươi đây là muốn đuổi tận dê viết tuyệt sao? Vĩ đại bất tử Minh Liễu nhất tộc, vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, đối Thảo Mộc hệ đồng tộc thống hạ sát thủ, ngươi không sợ bị miệng phạt bút tru, rơi xuống lấy bê tạo L được đè người mượn cớ sao? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả nộ hống, oanh kết quả hắn gầm lên giận dữ, phân tâm phía dưới, bị Tích Hoa đại nhân một chưởng vỗ bay ra ngoài, một cánh tay ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời thanh vũ. Cái kia thanh vũ chính là cái kia tinh huyết của ông lão, ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi khí, cách thật xa, đều có thể cảm nhận được, Long Trần nhất thời trong mắt trận thật lớn, khá lắm, cái này lão đăng toàn thân là bảo a. Ông. Mà lúc này, Long Trần hỗn độn không gian bên trong cái viên kia thần bí gốc cây, bắt đầu càng không ngừng lay động, một bộ mười phần lo lắng bộ dáng, cái kia tinh huyết của ông lão, đối với nó tự hồ có trí mạng sức hấp dẫn. Giao nhi, Tích Hoa đại nhân tự hồ không có ý tứ hạ tử thủ, chúng ta đi giúp nàng một chút. Long Trần cười gằn, cùng Sở Giao liếc nhau, bọn họ đồng thời thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 5852, tính kế. Rầm rầm rầm. Trên chiến trường, tiếng hô giết trung trời, mặt ngoài nhìn qua, hai tộc nhân số lực lượng ngang nhau, nhưng là một khi động thủ, liền nhìn có sai lệch. Dưới cảnh giới ngang hàng, Đại La Thanh Liên nhất tộc chỉ có bị nghiền ép phần, căn bản không phải đối thủ. Mà Liễu Như Yên xuất lĩnh bất tử nhất tộc đệ tử trẻ tuổi, điên cuồng dê riết chóc, mỗi lần xuất thủ, Đại La Thanh Liên nhất tộc cường giả, liền sẽ liên miên ngã dưới. Mỹ lệ Như Yên tiên tử, có hứng thú hay không chơi một món lớn? Đúng lúc này, Long Trần cùng Sở Giao thân ảnh, xuất hiện tại Liễu Như Yên trước người. Liễu Như Yên nhìn lấy Long Trần, biểu môi một cái nói, ngươi lại tại nín cái gì ý đồ xấu. Liễu Như Yên cũng dê viết ngán, cũng hết giận, lười nhác lại đi dê viết đám thái điểu này, đem chiến trường giao cho bất tử nhất tộc đệ tử. Vì sao kêu ý đồ xấu a? Ngươi nhìn Tích Hoa đại nhân, khắp nơi thủ hạ lưu tình, nhìn nàng ý tứ, chỉ là muốn cho lão gia hỏa này một chút giáo huấn, sau đó thả hắn trở về báo tin tức. Long Trần nói, đây không phải rất tốt sao? Tối thiểu có thể cho Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư một hạ mã uy, đồng thời cũng nói cho bọn hắn, bất tử nhất tộc tiếp nhận bọn họ tuyên chiến. Liễu Như Yên nói, tốt cái gì nha, nhưng mạnh như vậy một cái gia hỏa thông phong báo tin tức, không cảm thấy quá lãng phí sao? Long Trần có ý riêng nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn tê hi tê hệ của hắn. Liễu Như Yên nhìn lấy Long Trần, nhất thời minh bạch Long Trần tâm tư. Phải biết, nàng đã từng thế nhưng là bị Long Trần thu nhập qua hỗn độn không gian, kém chút không xê hết ở bên trong, đối với cái kia đáng sợ không gian, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Hắc hắc, Như Yên tiên tử mỹ mạo cùng trí tuệ càng ngày càng tăng, thật là khiến người hâm mộ. Long Trần cười hắc hắc nói, chẳng khác gì là chấp nhận nàng thuyết pháp, làm cho thần bí gốc cây kích động như thế, đã nói lên lão gia hỏa này nhục thân, đối với nó cực kỳ trọng yếu. Long Trần nhất định phải nghĩ biện pháp cho nó đem tới tay, lại nói, nhưng như thế một cái khủng bố gia hỏa làm thư khiêu chiến, cũng quá phung phí của trời. Liễu Như Yên nhìn phía xa chiến trường, không khỏi câu mày nói, lão gia hỏa kia đã vượt qua thần hoàng bình chướng, ngưng tụ ra một tia đế khí. Nó đế khí, cùng chúng ta đế miêu chi khí có chất khác nhau, đó là hắn suốt đời tu vi chỗ ngưng tụ, long mạch cùng thần huy đều bị đế khí hấp thu, cùng hắn đế khí so sánh, chúng ta đế khí tự như dây cỏ. Mà hắn đế khí lại là cốt thép. Chúng ta đế khí, cũng là đơn giản một đoàn khí, nó có thể dẫn động càng nhiều thiên địa lực lượng gia trì, đồng thời có thể đối địch linh hồn của con người cùng ý chí tiến hành áp chế. Nhưng là hắn đế khí lại khác biệt, đây chính là đi qua thiên truy bách luyện tu ra tới, đã có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian lưu chuyển, tin tưởng ngươi vừa mới cũng từng được lĩnh giáo đi. Long Trần gật gật đầu, hắn trước đó liền ẩn ẩn đoán được, nếu như không phải ảnh hưởng tới thời gian cùng không gian. Hắn không đến mức bị cái kia đạo dư âm trong nháy mắt đuổi kịp, loại cấp bậc này chiến đấu, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách tham dự, thậm chí ngay cả tiến vào vòng chiến năng lực đều không có, sẽ bị vô hình lĩnh vực đẩy đi ra. Cho nên, ngươi nghĩ dê viết lão gia hỏa kia, ta cảm thấy căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Liễu Như Yên nói. Chúng ta lại không chính diện đối địch, ta ý tứ. Ngươi hiểu nha. Long Trần cười gằn nói, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, coi như Tích Hoa đại nhân có thể đem hắn trọng thương, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Đây cũng là vì cái gì Tích Hoa đại nhân không đi thống hạ sát thủ một trong những nguyên nhân, đánh bại cùng đánh dê viết là hai việc khác nhau, gia hỏa này nếu như muốn chạy trốn, Tích Hoa đại nhân chưa hẳn có thể lưu lại hắn. Liễu Như Yên cau mày nói, mặc dù Tích Hoa đại nhân thực lực cao hơn nhiều lão giả này, đánh bại hắn rất nhẹ nhàng, nhưng là muốn đánh dê viết hắn, nhưng không dễ dàng, cho nên nàng không nghĩ uổng phí sức lực. Tích Hoa đại nhân mục đích rất đơn giản, cũng là ngăn chặn hắn, không cho hắn uy hiếp tiếp được bất tử nhất tộc những người khác, nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành. Tích Hoa đại nhân lưu không được hắn, không có nghĩa là chúng ta lưu không được hắn nha, hắn là mạnh, nhưng là chúng ta cũng không yếu a, chỉ cần tìm được hắn nhược điểm trí mạng, tìm khe hở mà đánh, hoàn toàn có thể một kích M, ất M tạng. Dù sao hắn yếu nhất một điểm, không có mạnh hơn chúng ta mạnh nhất một điểm, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Long Trần nói, Liễu Như Yên vẫn lắc đầu, cho rằng Long Trần ý nghĩ này thực sự quá ý nghĩ hão huyền, hắn căn bản không biết, mình cùng cấp bậc kia cường giả chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, trọng yếu nhất chính là, quá mức nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ mất đi tính mạng, gia hỏa này vẫn là theo tới một dạng điên cuồng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Liễu Như Yên nhìn về phía Sở Giao, trưng cầu ý kiến của nàng, Sở Giao lại nhìn lấy Long Trần, mang trên mặt vô tận vẻ ôn nhu, ta tin tưởng Long Trần. Hắn cảm thấy đi, liền nhất định có thể làm. Liễu Như Yên nhất thời thống khổ che cái trán, rơi vào tình yêu nữ nhân, ai quy sẽ trong nháy mắt biến mất, xem ra đây là thực sự. Như thế ý nghĩ hảo huyền sự tình, Sở Giao vậy mà không chút do dự chống đỡ Long Trần, Liễu Như Yên một mặt ghen ghét chi sắc, cảm giác Long Trần vừa đến, trực tiếp đem Sở Giao đoạt đi. Như Yên yên tâm đi, Long Trần không phải loại kia không biết sâu cạn người, hắn mạo hiểm nhất định có lý do của hắn. Chúng ta chỉ cần tận lực phối hợp hắn là được rồi, đến mức được hay không được, không thử một chút làm sao biết đâu. Sở Giao lôi kéo Liễu Như Yên tay khuyên nhủ, Liễu Như Yên cười khổ, tỷ tỷ, gia hỏa này tới, ngươi có phải hay không liền không cùng ta một lòng? Muội muội ngốc, chúng ta mãi mãi cũng là một lòng. Sở Giao dở khóc dở cười an ủi, đúng đúng đúng, ta cũng là. Long Trần vội vàng phụ họa nói, ai muốn theo ngươi một lòng? Ngươi đừng đoạt ta tỷ tỷ liền tốt. Liễu Như Yên một mặt ghét bỏ nói, gặp Liễu Như Yên nói như vậy, Long Trần biết gia hỏa này không lay chuyển được Sở Giao, rốt cục đáp ứng. Long Trần chặn lại nói, một hồi, chúng ta lặng lẽ mò đi qua, ta cần muốn các ngươi hai cái phối hợp, đem ta đưa đến lão gia hỏa kia bên người, ta chỉ cần một cái cơ hội gần người. Cái này có thể được không? Không bằng ta tới đi. Liễu Như Yên cùng Sở Giao đồng thời giật mình. Hai người trăm miệng một lời nói, Long Trần lắc đầu nói, các ngươi thực lực tổng hợp, khả năng tại trên ta, nhưng là các ngươi cùng gia hỏa này, đều là thảo mộc hệ, lực lượng đồng nguyên, rất khó đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại. Trên thực tế, thảo mộc hệ cường giả đều có ngoan cường sinh mệnh lực, lực công kích của bọn hắn đối lẫn nhau tạo thành thương tổn có hạn, trừ phi có thể làm được tuyệt đối áp chế, nếu không, rất khó đem đối phương dê giết xê hết. Đây cũng là vì cái gì Tích Hoa đại nhân không muốn dê viết xê hết lão giả kia, mà lão giả kia mặc dù lo lắng, lại không có vẻ sợ hãi nguyên nhân, bởi vì hắn biết, Tích Hoa đại nhân dê viết không xê hết hắn, cùng lắm thì hắn vứt bỏ những người này một mình đào tẩu. Dạng này quá mạo hiểm, vạn vừa xảy tay làm sao bây giờ? Sở Giao có chút không yên lòng, yên tâm đi, ta đều tính toán kỹ. Coi như thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tới đi. Lên. Long Trần đối với hai người gật đầu, ba người đồng thời ẩn giấu đi khí tức, biến mất tại nguyên chỗ, quanh nơi xa hư không lại là một tiếng bạo hưởng, không gian đại diện tích sụp đổ, vô tận đại đạo phù văn xé rách, trong hư không xuất hiện ức vạn vết trạng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung giống như, đây chính là siêu việt thần hoàng hậu kỳ cường giả lực lượng, chúng sinh ở trước mặt loại sức mạnh này, liền như là sâu kiến giống như, phốc cái kia đại la thanh liên nhất tộc lão giả. Lần nữa máu tươi cuồng phúng, hắn nhìn lấy trên chiến trường tộc nhân cấp tốc giảm bớt, không khỏi lại vội vừa giận, Liễu Tích Hoa, ngươi uổng là đế tộc lãnh tụ, lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, một điểm nho nhỏ xung đột, ngươi là được diệt tuyệt sự tình, thủ đoạn độc ác, thiên nhân cộng phẫn, các ngươi không có kết cục tốt, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi. Tích Hoa đại nhân bị mắng nhiều lần, dù cho nàng tính cách không màng danh lợi, cũng không nhịn được nộ hỏa bốc lên, tay ngọc kết ấn, một cổ bàn bạc khí tức bay lên, nàng rốt cục động sát ý. Tiện nhân, ngươi cho lão phu chờ lấy, chờ lão phu lần nữa đặt chân bất tử yêu sâm. Lão giả kia gặp Tích Hoa đại nhân muốn dê giết người, cũng không dám nữa lưu lại, chuẩn bị nói vài lời ngoan thoại liền chạy đi. Oanh, bỗng nhiên nơi xa cổ liễu che trời, ức vạn cành liễu hội tụ thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng bọn họ chiến trường kết giới, đối với hắn kích xạ mà đến, rõ ràng là Liễu Như Yên xuất thủ. Phách lối tiểu bối, ngươi cũng dám nhục nhã nhà ngươi gia gia. Liễu Như Yên xuất thủ, nhưng lão giả kia giận dữ, hắn do dự muốn hay không thừa dịp Tích Hoa tụ lực thời điểm, ra tay dê viết rơi Liễu Như Yên. Bất quá, nếu như hắn dê viết xê hết Liễu Như Yên, chính mình liền cũng không có cơ hội nữa trốn, ngay tại lúc hắn do dự trong nháy mắt, nhưng lại không biết một thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Long Trần bàn tay lớn mở ra, trong lòng bàn tay, một đạo dây leo xuất hiện, hung hăng khắc ở áo lót của hắn, phốc, làm Long Trần bàn tay lớn đập vào lão giả kia áo lót thời điểm, một căn dây leo từ Long Trần trong lòng bàn tay chui ra, trực tiếp đem cái kia thân thể của lão giả xuyên thủng. Chương 5853, vô địch cổ đăng. Dây leo đánh xuyên lão giả kia lồng ngực, cánh tay phẩm chất dây leo, cuốn quanh lấy tia chớp màu đen, giống như tà ác cự mãng, tản ra vô tận hung lệ chi khí. Liền thần binh đều không thể thương tổn khủng bố nhục thân, lại bị nho nhỏ dây leo một kích xuyên thủng, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Vù vù dây leo phía trên tia chớp màu đen trong nháy mắt lan tràn lão giả kia toàn thân, đem hắn một mực trói lại, toàn thân hắn hiện ra màu đen đường vân, mênh mông huyết mạch chi lực, vậy mà tại cấp tốc hướng ra phía ngoài chảy xuôi, bị cái kia thần bí cổ đằng thôn phệ. Kia cái gì cổ đằng, giống như đói bụng vô số năm mãnh thú, rốt cục thưởng thức được mùi máu tươi, điên cuồng hút vào lão giả năng lượng, cái kia cơ thể ông lão, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc xuống dưới. Một khắc này thì liền Tích Hoa đại nhân cũng giật nảy cả mình, ngay tại tụ lực đại chiêu, cũng định chỉ động tác. Nàng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà tại Liễu Như Yên cùng Sở Giao trợ giúp dưới, đối lão giả kia thống hạ sát thủ. Liễu Như Yên trước đó một kích kia, đánh xuyên lão giả lĩnh vực, đồng thời cũng hấp dẫn lão giả kia chú ý lực. Mà Liễu Như Yên đánh xuyên lão giả lĩnh vực đồng thời, Sở Giao cũng xuất thủ, chỉ bất quá động tác của nàng rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, lão giả kia căn bản không có chú ý tới nàng. Sở Giao đem Long Trần đưa vào lĩnh vực bên trong, Long Trần thừa dịp tâm thần của ông lão toàn bộ tập trung ở Liễu Như Yên trên thân, phát động phiên thiên ấn truyền tống chi lực, trực tiếp truyền đưa đến lão giả bên người. Mà hắn một kích kia, liền cùng cái tác thần thuộc một dạng, cũng không có sát cơ, càng không có sát ý. Không cách nào bị cảm ứng, tại Long Trần vỗ trúng lão giả trong nháy mắt, thần bí cổ đằng lực lượng ầm vang bạo phát, lúc này lão giả kia mới phản ứng được, thế nhưng là đã không kịp. Thần bí cổ đằng sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không linh hồn truyền âm, nhưng là Long Trần lại cùng nó tâm linh tương thông, biết nó muốn cái gì, đồng thời nó cũng biết như thế nào phối hợp Long Trần. Trên thực tế, Long Trần xuất thủ thời điểm cũng thấp thỏm trong lòng, hắn cũng không biết thần bí cổ đằng đến cùng có thể hay không đối phó được cái này liền Liễu Như Yên đều cảm thấy hoảng sợ gia hỏa. Bất quá, tiểu gia hỏa cũng không có nhường Long Trần thất vọng, cái kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược nhánh dây, vậy mà trực tiếp đem quán xuyến, cũng đem một mực khóa lại. Mắt thấy Long Trần thật thành công, Sở Giao nhìn không được bộc phát ra một trận reo hò, mà Liễu Như Yên thì là một mặt chấn kinh chi sắc, cái kia dây leo khí tức, làm nàng cảm thấy da đầu rung lên. Xê hết lão giả kia ngửa mặt lên trời gào thét. Một thân lực lượng cuồng bạo như là như hỏa sơn phun trào, khí lãng cuồn cuộn bên trong, thiên đạo oanh minh, cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, cho dù là thần hoàng hậu kỳ cường giả, cũng bị chấn động đến đầu đều muốn nổ tung. Phốc, Long Trần đứng mũi chịu sào, bị chấn máu tươi chảy lên láng, toàn thân rạn nứt, mà trói buộc tại cái kia trên người lão giả tia chớp màu đen, cũng bị hắn trực tiếp no bạo. Long Trần trong lòng ngạc nhiên, còn đánh giá thấp gia hỏa này đáng sợ, thần bí cổ đằng trong nháy mắt đó. Rút đi hắn đem gần một nửa sinh mệnh lực, hắn lại còn có như thế lực lượng cuồng bạo. Suy suy, Long Trần trong tay dây leo, bị lão giả kia làm cho từng khúc lùi lại, mắt thấy liền muốn thoát ly nó chưởng khống, Long Trần không khỏi khẩn trương. Nếu như đã mất đi thần bí cổ đằng chưởng khống, lão gia hỏa này thổi khẩu khí, đều có thể đê ánh xê hết chính mình, bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao. thế nhưng là quả thực là như thế hao tổn cũng không được, nhục thể của hắn đã đến cực hạn, nhiều nhất lại kiên trì thời gian một hơi thở, thân thể của hắn liền sẽ nổ tung. Liễu Như Yên cùng Sở Giao hoảng hốt, các nàng nghĩ muốn vọt qua đến chi viện, thế nhưng là lúc này lão giả kia phát điên đồng dạng, cùng bạo đế khí điên cùng phóng thích, các nàng trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Vù vù mà liền tại thời khắc nguy cấp này, một cánh tay ngọc đặt tại cái kia đỉnh đầu của ông lão, lão giả kia cùng bạo đế khí trong nháy mắt bị áp chế, thời khắc mấu chốt, Tích Hoa đại nhân ra tay giúp đỡ. Long Trần không khỏi đại hỉ, có Tích Hoa đại nhân áp chế, lão giả kia nhất thời phát ra hoảng sợ kêu to, liều mạng giãy giụa. Ông ông ông, vậy mà lúc này thần bí cổ đằng ngang nhiên phát lực, cái kia cơ thể ông lão, nhanh chóng khô quắc, một thân tinh khí cấp tốc biến mất, mấy cái hô hấp ở giữa, đã khô héo như củi khô, quanh rốt cục lão giả kia không kiên trì nổi, thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời bột mịn, tản mát trời cao. Một cái khủng bố như thế tồn tại, cứ như vậy bị dê giết, một khắc này. Đại La Thanh Liên nhất tộc các cường giả, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Lão giả kia tại, bọn họ còn có một tia hy vọng, bây giờ lão giả khi xê hết, bọn họ triệt để hỏng mất, nguyên một đám từ bỏ giãy giụa, trực tiếp nhắm mắt chờ xê hết. Thế mà bọn họ cứ như vậy, bất tử nhất tộc các cường giả, cũng đình chỉ dê giết chóc, bất tử nhất tộc kiêu ngạo khiến cho bọn hắn đối mất đi sức đề kháng địch nhân thống hạ sát thủ. Bây giờ Đại La Thanh Liên nhất tộc, đã 10 không còn một. Đỉnh cấp cường giả cơ hồ toàn bộ bị dê tiết sạch, chỉ còn lại có một đám đệ tử trẻ tuổi. Mà Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc những cái kia thiên kiêu nhóm, sớm tại bước đầu tiên trong công kích, liền bị Liễu Như Yên xử lý, dù sao bọn họ đám người kia mới là kẻ cầm đầu. Long Trần, ngươi không sao chứ? Liễu Như Yên cùng Sở Giao xuất hiện, một trái một phải đỡ lấy Long Trần, lúc này Long Trần máu me khắp người, cực kỳ suy yếu, hai nữ trên mặt tất cả đều là vẻ khẩn trương. Ta không có việc gì. Long Trần khó khăn phun ra ba chữ, liền rốt cuộc nói không được nữa. Long Trần hiện tại mới hiểu được, cái này cấp bậc cường giả khủng bố cỡ nào, ngay tại vừa mới, sinh tử trong nháy mắt, hắn đem tử huyết, thất thải chí tôn huyết cùng tinh thần chi lực toàn bộ hết sạch, mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Mặc dù lão giả kia giãy dụ bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng là tại uy hát kiếp tính mạng dưới, Long Trần tất cả lực lượng toàn bộ bản năng hộ chủ, đến bảo trụ Long Trần tánh mạng. Kết quả trong nháy mắt, tất cả lực lượng toàn bộ thiêu khô, Long Trần trước đó quyết đấu A Cổ Tháp, đem tất cả long huyết chi lực, áp chế thành hai chiêu, trực tiếp đem A Cổ Tháp đánh dê kiết, cái này khiến niềm tin của hắn bạo rạp, coi là dù cho đối mặt lão giả kia, hẳn là cũng có dãy dụ chi lực, lại không nghĩ rằng, hắn đánh giá thấp đối thủ, đồng thời cũng đánh giá cao chính mình, chính như Liễu Như Yên nói, cùng là đế khí, giữa hai bên có không gian giống như chênh lệch, thậm chí so Liễu Như Yên nói tới. Còn muốn khoa trương vô số lần, tại cái kia trước mặt lão giả, hắn liền sâu kiến cũng không bằng. Bởi vì muốn nghiền xê hết một con dung dế, tối thiểu còn cần một chút khí lực, mà lão giả kia muốn dê giết hắn, căn bản không cần tốn sức. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ, về sau cũng không thể như thế không biết trời cao đất rộng làm ẩu. Bất quá, khi thấy hỗn độn không gian bên trong, quanh thân bị đế khí cuốn quanh, màu đen lôi đình như là thác nước lăn lộn. Khí tức so với ban đầu tăng vọt vô số lần thần bí cổ đằng lúc, Long Trần nhất thời lại hưng phấn lên. Ha ha, quả nhiên là người lớn bao nhiêu gan, liền lớn bấy nhiêu sinh, đảm lượng cũng là sản lượng. Long Trần nhìn lấy thần bí cổ đằng cái kia lực lượng cuồng bạo, nhất thời đem vừa mới nghĩ mà sợ, quên đến lên chín tầng mây. Lúc này thần bí cổ đằng, còn tại điên cuồng tiêu hóa cái kia sức mạnh của ông lão, khí tức của nó còn tại tăng vọt, cái kia tia chớp màu đen theo cổ đằng mũi nhọn rủ xuống. Giống như thác nước đồng dạng oanh minh, cái kia cuồng bạo khí tức, khiến Long Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này hiểm bốc lên đến đáng giá, nhìn đến cổ đằng biến hóa, Long Trần nhất thời tâm hoa nộ phóng. Sở Giao tay ngọc đặt tại Long Trần phía sau lưng, tinh thuần sinh mệnh chi khí, tràn vào Long Trần thể nội, Long Trần nhất thời mừng rỡ. Mà lúc này, Tích Hoa đại nhân nhìn về phía đám kia Đại La Thanh Liên nhất tộc đệ tử lạnh lùng thốt, các ngươi đi thôi. Đại La Thanh Liên nhất tộc các cường giả, như được đại xá, lập tức như là chó mất chủ đồng dạng, chạy trốn mà đi, gặp Tích Hoa đại nhân đem đám người này thả, Liễu Như Yên muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Làm sao? Ngươi cảm thấy mẹ làm sai sao? Tích Hoa đại nhân nhìn về phía Liễu Như Yên, không khỏi cười nói, mẹ. Long Trần không khỏi há to miệng, chương 5854, Liễu Trường Thiên. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Tích Hoa đại nhân lại là Liễu Như Yên mẫu thân, khó trách Lam Dận khiêu khích Liễu Như Yên thời điểm, bất tử nhất tộc các cường giả sẽ tức giận như thế. Dựa theo nhân tộc thuyết pháp, Liễu Như Yên chẳng khác gì là bất tử minh Liễu nhất tộc công chúa a. Ma Nhãn Thụy Liên vậy mà nhường Liễu Như Yên gả cho Lam Dận, cái này mẹ nó quả thực liền là muốn xê hết a. Long Trần ngay từ đầu coi là Liễu Như Yên, bất quá là bởi vì thực lực cường đại, thiên phú trác tuyệt, mới có thể tại bất tử nhất tộc bên trong, nắm giữ dạng này địa vị, nguyên lai ở trong đó, còn có như thế một mối liên hệ. Liễu Như Yên lắc lắc đầu nói, không quan trọng sai không tệ, đã Tích Hoa đại nhân quyết định, cái kia chính là đúng. Liễu Như Yên đối với Tích Hoa đại nhân cái này mẹ, tự hồ cũng không thế nào nhiệt tình, tôn kính bên trong mang theo một vệt xa lánh, không hề giống đồng dạng mẫu nữ quan hệ. Long Trần sững sờ, Liễu Như Yên lai lịch, một mực là một điều bí ẩn, nàng xuất hiện tại hạ giới, bản thân liền là một kiện vô cùng không hợp lý sự tình, chẳng lẽ ở trong đó, còn có cái gì bí mật? Trên thực tế lấy Liễu Như Yên tính cách, trực tiếp cũng là trảm thảo trừ căn, cái gọi là uy hát kiếp, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì thả bọn họ cũng sẽ không cảm kích bất tử nhất tộc, mà lại, thả bọn họ trở về, bất tử nhất tộc thực lực thái độ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bại lộ một số, còn không bằng trực tiếp dê kiết sạch, làm cho đối phương ăn không thấu lá bài tẩy của mình. Bất quá, Tích Hoa đại nhân thân là bất tử nhất tộc người cầm quyền, nàng đều lên tiếng, Liễu Như Yên nếu như phản đối, chẳng khác gì là đang gây hấn với Tích Hoa đại nhân quyền uy, cho nên, nàng cuối cùng lựa chọn cái gì cũng không nói. Đối với Liễu Như Yên lạnh lùng, Tích Hoa đại nhân giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, cũng không để trong lòng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Long Trần, cẩn thận quan sát một chút Long Trần nói, ngươi chính là Như Yên tinh tinh niệm niệm Long Trần. Cũng dụ dỗ nàng lập xuống hôn ước cái kia gia hỏa, Tích Hoa đại nhân sắc mặt theo hiền lành, dần dần biến đến nghiêm nghị lại, ánh mắt cũng dần dần biến đến lạnh lùng, thậm chí, có một chút tức giận. Long Trần vừa mới chuẩn bị chào, chợt nghe Tích Hoa đại nhân ngữ khí, Long Trần ngẩn ngơ, hắn giờ mới hiểu được, Liễu Như Yên trước đó nói có hôn ước tại thân, nguyên lai nói chính là mình. Thế nhưng là hắn cái gì thời điểm, cùng Liễu Như Yên lập qua hôn ước a? Đừng nói là hôn thư, liền xem như miệng ước định cũng chưa từng có a. Thế mà Tích Hoa đại nhân một bộ gia trưởng ép hỏi thái độ, làm cho Long Trần giống như một cái lừa gạt giống như, đem Long Trần trực tiếp cho hỏi mộng bức. Mà bất tử nhất tộc các cường giả, lúc này nhìn về phía Long Trần lúc, cũng không nhìn được ánh mắt sáng rực, trước đó hảo cảm, tựa hồ trong nháy mắt biến mất, nguyên lai là hắn. Cái kia đáng giận nhân tộc tên L người đê rảo, lại chính là hắn. Bất tử nhất tộc các cường giả, không khỏi giận dữ. Cơ mờ nờ, lão tử cái gì thời điểm thành tên lường gạt, Long Trần triệt để mộng, hắn nhìn không được nhìn về phía Liễu Như Yên, chỉ thấy Liễu Như Yên cũng nhìn lấy hắn, cái gì cũng không nói. Tình huống gì a? Long Trần nhìn không được nhìn về phía Sở Giao nháy nháy mắt, lại không hề nói gì, đỡ lấy ngọc thủ của hắn, lại vụng trộm dùng ám kình. Nắm hắn một chút, cảm tình đây là muốn ta cổng nồi sao? Long Trần mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết, cái này nồi chỉ sợ hắn muốn trên lưng, chẳng lẽ nói bất tử nhất tộc cho Liễu Như Yên an bài hôn sự, nàng không đồng ý, sau đó liền nói có hôn ước, gặp Tích Hoa đại nhân ánh mắt như đao, lạnh lùng mà nhìn mình, Long Trần cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, lừa gạt cái chữ này, dùng không quá thỏa đáng, nam cưới nữ thích, ý tứ là lưỡng tình tương duyệt, không thể miễn cưỡng. Tại sao lừa gạt chữ nói chuyện? Long Trần đùa nghịch một người xảo quyệt, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, đồng thời trọng điểm nói lưỡng tình tương duyệt, vì chính là lưu một đầu con đường sau này, nếu quả thật như chính mình đoán nghĩ như vậy, đằng sau còn có lật bàn chỗ trống. Tích Hoa đại nhân nhìn lấy Long Trần ánh mắt, phản phất muốn đem Long Trần linh hồn xem thấu đồng dạng, nếu như là người bình thường, sớm liền bởi vì trong lòng hổ thẹn, không dám cùng chi đối mặt, nhưng Long Trần là ai? Thời đại mới bốn có đại hỗn đảng, da mặt dày so tường thành, há có thể yếu đi khí thế, dũng cảm tới đối mặt. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần không thẹn với lương tâm, cũng không có gì phải sợ, mà lại, cái này Tích Hoa đại nhân dung nhan mỹ lệ, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt của nàng, lưu lại nhiều ít dấu vết, so sánh thiếu nữ thanh thuần cùng hoạt bát, nàng càng nhiều một tia thành thục cùng cơ trí, cùng nàng đối mặt, không phải cái gì khổ sở sự tình. Có hận hay không ta? Bỗng nhiên Tích Hoa đại nhân trên mặt nghiêm túc biến mất, mang trên mặt một vệt nụ cười, biến cố bất thình lình, nhưng người chung quanh, đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không hận, lại nói, cuối cùng ngài không phải là xuất thủ cứu ta rồi hả? Long Trần lắc đầu nói, nghe được đối thoại của hai người, Liễu Như Yên sắc mặt trong nháy mắt ít thay đổi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Nguyên lai, Long Trần đánh bất ngờ Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả lúc, không có thể đem chi một kích diệt sát, tại Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả điên cuồng giãy dụa thời điểm, Long Trần trong nháy mắt lâm vào trong nguy cơ. Khi đó, Tích Hoa đại nhân xuất thủ, rõ ràng chậm một tia, mà chậm cái kia một tia thời gian bên trong, Tích Hoa đại nhân nội tâm tại thiên nhân giao chiến. Nếu như nàng không xuất thủ, nhưng Long Trần xê hết tại cái kia trong tay lão giả, cái này hôn nhân hết hiệu lực, Liễu Như Yên phiền phức, liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là cuối cùng Tích Hoa đại nhân vẫn là làm không được thấy xê hết không cứu, cuối cùng xuất thủ. Trên thực tế, Tích Hoa đại nhân giãy giụa, người khác đều không nhìn ra, nhưng là Long Trần lại cảm thấy. Bởi vì Long Trần chiến đấu kinh nghiệm quá mức phong phú, theo lý thuyết, Long Trần trọng thương lão giả kia trong nháy mắt, Tích Hoa đại nhân hẳn là bản năng đến giúp đỡ mới đúng, động tác của nàng chậm nhất tuyến, Long Trần lúc ấy liền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bây giờ nghe được hôn ước, lại liên tưởng trước đó không hợp lý tốc độ xuất thủ, liền lập tức minh bạch, ta hận ngươi Liễu Như Yên kêu to, nói xong quay người biến mất. Như Yên sở giao nhất thời giật mình, nàng muốn đi truy Liễu Như Yên. Thế nhưng là bên này Long Trần bê kỵ tê hương nặng, lại không thể rời bỏ nàng, nhất thời một trận lo lắng. Tích Hoa đại nhân thở dài, mang trên mặt vẻ bất đắc dĩ, đối Sở Giao nói, Như Yên liền cái tính khí kia, không cần phải gấp, mang Long Trần đi về trước tu dưỡng đi. Đúng Sở Giao cung cung kính kính đối Tích Hoa đại nhân thi lễ một cái, liền muốn dìu lấy Long Trần rời đi, Long Trần lại nói, ta đến quét dọn một chút chiến trường. Nói chuyện. Long Trần căn bản không cho người khác khách khí cơ hội, vung tay lên, trên mặt đất tàn chi đoạn thể, toàn bộ được thu vào hỗn độn không gian. Bởi vì tới nơi này đều là tuyệt đỉnh cường giả, tê kê hi tê kê hể của bọn nó còn duy trì hình người, thu lại vô cùng dễ dàng. Làm xong việc về sau, tại Sở Giao nâng đỡ, hai người rời đi, nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, Tích Hoa đại nhân phân phó vài câu về sau, thân ảnh nhoáng một cái cũng đã biến mất. Khởi bẩm bệ hạ, ở một tòa lòng đất cung điện bên trong. Tích Hoa đại nhân đứng xuôi tay, chính đối một cái xếp bằng ở trong đại điện, quanh thân vô tận phù văn nam tử hồi báo tình huống vừa rồi. Nam tử kia dáng người thẳng tắp, đưa lưng về phía Tích Hoa đại nhân, ẩn ẩn có thể nhìn đến hắn hai tóc mai đã hoa râm. Nam tử này, không phải khác, người chính là bất tử nhất tộc người nắm quyền cao nhất, Liễu Trường Thiên, đồng thời cũng là bất tử nhất tộc tối cường giả, trải qua hỗn độn đại chiến hóa thạch sống. Nam tử kia một mực nghe. Đối với Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc khiêu khích bị dê giết, hắn không có bất kỳ cái gì ba động, thế mà nghe được Long Trần tới, một cổ sát khí vô hình, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, Trẫm nữ nhi, tuyệt đối không cho phép cùng nhân tộc thật không minh bạch, cho hắn ba ngày thời gian, như không chịu rời đi, dê giết không tha. Chương 5855, Thiên Đế Tử Huyết. Liễu Trường Thiên thanh âm, thần thánh uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ khí phách. Càng mang theo ngôn xuất pháp tùy lực lượng, dường như hắn cũng là toàn bộ thế giới chúa tể, không thể nghi ngờ, không thể trái nghịch. Nghe được Liễu Trường Thiên thanh âm, Tích Hoa đại nhân không khỏi thở dài nói, bệ hạ, Như Yên nàng. Nàng có ý nghĩ gì không trọng yếu, thân là Trẫm nữ nhi, theo xuất sinh liền gánh vác phục hưng bất tử minh liễu nhất tộc sứ mệnh, không thể trốn tránh, Trẫm tuyệt đối không cho phép có người làm trái Trẫm pháp chỉ. Liễu Trường Thiên lạnh lùng thốt. Nghe được Liễu Trường Thiên băng lãnh trả lời, Tích Hoa đại nhân trầm mặt, qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, lúc trước chúng ta đưa đi 3.000 con nối giỏi, đánh vào hạ giới lánh nạn, vì chính là sợ bất tử minh liễu nhất tộc hủy diệt, lưu lại huyết mạch kéo dài chi chủng. Lúc này Như Yên đã biết tới hết thảy, có lẽ là cùng nhân tộc ở chung quá lâu, nàng đã cơ hồ hoàn toàn người hóa. Loại này người hóa, không chỉ là huyết nhục da thịt, càng là linh hồn cùng ý chí cải biến. Nàng có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này, tại bất tử nhất tộc, nàng nói nàng không cảm giác được thân tình, không cảm giác được ấm áp, tựa như một đứa cô nhi. Nghiệt chướng nghe đến đó, Liễu Trường Thiên giận dữ, một cổ cùng bạo khí tức, quét sạch toàn bộ đại điện, khí tức kia thổi đến Tích Hoa đại nhân tóc dài bay múa, quần áo đông đưa, lộ ra gầy yếu như vậy cùng bất lực. Vĩ đại bất tử nhất tộc, làm sao có thể nhiễm nhân tộc những thứ này thói quen? Nàng chẳng lẽ không biết mình là thân phận gì sao? Làm sao có thể sinh ra như thế suy nghĩ ấu trí? Nàng hiện tại mục tiêu là liều mạng tu hành, về sau dẫn đầu bất tử nhất tộc, bên ngoài tới loạn lưu bên trong, bảo trụ một chỗ cắm dùi, mà không phải phát cáu, cầu nhau. Liễu Trường Thiên cả giận nói, nghe được Liễu Trường Thiên phẫn nộ, Tích Hoa đại nhân khẽ lắc đầu thở dài, ngươi những lời này, ta đã mịt mờ truyền đạt cho nàng, nhưng là nàng lại dị thường lạnh lùng, thậm chí có chút khinh thường, hiển nhiên nàng cũng không để ý cái này đế nữ thân phận, nếu như không phải Sở Giao đang cực lực thuyết phục nàng, chỉ sợ nàng sớm liền rời đi Bất Tử nhất tộc. Ta mấy lần muốn khuyên bảo nàng, thế nhưng là ta thủy chung không cách nào đi vào nội tâm của nàng, bởi vì trong lòng của nàng, cho là chúng ta sinh hạ nàng, bất quá là xem nàng như thành phục hưng Bất Tử nhất tộc công cụ và quân cờ. Quanh đại điện một trận lay động, hiển nhiên Liễu Trường Thiên phẫn nộ chí cực, bất quá Tích Hoa đại nhân lại vẫn như cũ bình tĩnh mà nói, ta lúc đầu cũng giống như ngươi phẫn nộ, bất quá suy nghĩ một chút, nàng nói sao lại không phải sự thật. Chúng ta sinh nàng thời điểm, liền ông lấy mục đích, đem bọn hắn đưa vào phàm giới, cũng là mang theo sứ mệnh, dùng nhân tộc mà nói, đây chính là một loại giao dịch, ngươi. Ngươi vậy mà cũng bị loại tư tưởng này độc hại. Liễu Trường Thiên vừa sợ vừa giận, Tích Hoa đại nhân tiếp tục nói, nàng đề cập với ta đến qua một người, cái kia người nói qua, phụ mẫu thích hài tử, là phát ra từ nội tâm thích, bất luận đứa bé này là khỏe mạnh vẫn là tàn tật, thông minh vẫn là đần độn. Nhi nữ thích phụ mẫu, bất luận phụ mẫu nghèo khó vẫn là giàu có, mỹ lệ vẫn là xấu xí, đều không nên kèm theo bất kỳ điều kiện gì, thích, liền hẳn là đơn thuần, không cầu hồi báo, không có mục đích. Sống vô tận tuế nguyệt, ta còn là lần đầu tiên nghe được như thế giàu có chí lý ngôn luận, bây giờ, nói câu nói này người đến, ta cũng nhìn đến bản thân hắn, ta cảm thấy, mặc kệ một cá nhân thực lực mạnh bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, sống bao nhiêu năm tháng, có lẽ... Chúng ta có thể nếm thử đi theo góc độ của người khác, đến nhìn vấn đề. Trẫm rất ngạc nhiên, cái này Long Trần đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà làm cho nói đỡ cho hắn, Liễu Trường Thiên lạnh lùng thốt. Trên người hắn nắm giữ ba loại huyết mạch, mỗi một loại lai lịch đều vô cùng kinh người. Tích Hoa đại nhân nói. Liễu Trường Thiên hơi sững sờ, làm cho Tích Hoa đại nhân nói ra kinh người hai chữ, không khỏi khiến hắn có chút động dung. Hắn ngay từ đầu vận dụng long huyết chi lực, hắn cũng không phải là đế miêu, nhưng là thi triển thần thông thời điểm, lại nắm giữ đế uy, ta hoài nghi hắn long huyết chi lực, lai lịch không tầm thường, Tích Hoa đại nhân nói. Tại hỗn độn thời đại, long tộc ngoài trừ vị kia hỗn độn lão tổ bên ngoài, cùng sở hữu 36 đời long đế, bọn họ đều đến từ cùng một tộc, cho nên được xưng là đế tộc. Mà ngoại trừ đế tộc bên ngoài, long tộc chi nhánh vô số, bán đế cùng chuẩn đế vô số kể. Hỗn độn đại chiến lúc, long tộc tinh anh cơ hồ toàn bộ chiến tử, đế huyết vẫy rơi cửu thiên thập địa, cho dù có người đạt được đế long tử huyết, luyện hóa thành bản mệnh tinh huyết, cũng chẳng có gì lạ. Liễu Trường Thiên lạnh lùng thốt, cho rằng cái này cũng không nên nhường Tích Hoa đại nhân giật mình mới đúng. Mấu chốt là ngoại trừ long huyết bên ngoài, trên người hắn còn có cửu lê chi huyết, Tích Hoa đại nhân nói. Cửu lê huyết mạch. Lúc này Liễu Trường Thiên động dung. Ngoại trừ cửu lê chi huyết, còn có thiên đế tử huyết. Tích Hoa đại nhân nói, tử huyết nhất mạch chi nhánh đông đảo, ngươi xác định là thiên đế tử huyết. Liễu Trường Thiên hỏi. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tích Hoa đại nhân nói. Lúc này Liễu Trường Thiên không khỏi trầm mặt, không chỉ như thế, hắn tại sắp gặp Tê Tử Vê, ông thời điểm, cửu thiên tinh động, vạn đạo tập kết, đồng thời tại hắn quanh thân, có tinh độ như ẩn như hiện. Nếu như ta không có đoán sai, hắn khả năng theo ngươi thống hận nhất người có quan hệ. Tích Hoa đại nhân thở dài nói. Cửu tinh truyền nhân, bốn chữ này, cơ hồ là theo Liễu Trường Thiên trong kẻ răng toát ra tới, nếu như Long Trần ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình, cái này Liễu Trường Thiên cùng cửu tinh nhất mạch đến cùng có cái gì thù. Sự kiện này ngươi không cần lo, ba ngày sau, trẫm sẽ xuất quan, tự mình chiếu cố cái này nhân tộc tiểu tử. Liễu Trường Thiên lạnh lùng thốt. Nghe được Liễu Trường Thiên nói như vậy, Tích Hoa đại nhân như trút được gánh nặng thở dài một hơi, nàng có thể tranh thủ được chỉ có nhiều như vậy, tối thiểu dạng này Liễu Trường Thiên không sẽ trực tiếp khu trục Long Trần. Đến mức Long Trần cùng Liễu Trường Thiên gặp mặt lúc sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng vô pháp báo trước, nhưng là tối thiểu nàng tin tưởng Liễu Trường Thiên sẽ không dê kiết Long Trần, bởi vì dù sao thân phận còn tại đó. Mặc kệ hắn như thế nào chán ghét cửu tinh chi chủ. Nhưng là nếu như bởi vậy đi khó xử một cái cửu tinh nhất mạch đệ tử, liền lộ ra hắn tức giận lượng quá mức chật hẹp, mà Tích Hoa đại nhân biết, Liễu Trường Thiên là một cái vô cùng coi trọng mặt mũi người, cứ như vậy, cơ hội cũng tranh thủ đến, Long Trần mệnh vậy bảo vệ, nàng cũng coi như xứng đáng Liễu Như Yên, còn lại, liền giao cho Lão Thiên đi, Long Trần tại Sở Giao nâng đỡ, Một đường hướng bất tử yêu xăm chỗ sâu đi đến, Sở Giao một mực dùng sinh mệnh lực của mình, tại vì Long Trần chữa thương. Ta không sao, Giao Nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Long Trần gặp Sở Giao trên mặt đều gặp mồ hôi, không khỏi đau lòng đạo, nhẹ nhàng tránh thoát ngọc thủ của nàng. Long Trần về kết tê hương là lão giả kia trước khi xê hết lưu lại, phía trên ẩn chứa đế đạo chi lực, Sở Giao chữa trị lên, cũng cực kỳ cố hết sức, mà lại, hiệu quả rất chậm. Không có việc gì, ta còn có rất nhiều khí lực. Sở Giao nghĩ nhanh điểm giúp Long Trần chữa trị thương thế, Long Trần lại cười nói, ta trên về kết tê hương đế đạo chi lực, ta giữ lấy hữu dụng, ngươi vẫn là mang ta đi tìm Như Yên đi, ta thật lo lắng nàng. Long Trần hiện tại vẫn như cũ rất suy yếu, có điều hắn đã không sợ, bởi vì Long Trần phát hiện, về kết tê hương của hắn trên lưu lại lực lượng, chính chậm rãi hướng chảy hỗn độn không gian thần bí cổ đăng. Nó không chỉ đang tiêu hóa lão giả kia bản nguyên chi lực, càng liền Long Trần trên về kết tê hương lưu lại lực lượng cũng hút đi, cứ như vậy, chẳng khác nào là tại giúp Long Trần chữa thương. Không có đế đạo chi lực dây dưa, Long Trần tự lành năng lực liền sẽ khôi phục, thương thế hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng rồi, Giao Nhi, Như Yên thật sự có hôn ước sao? Long Trần hỏi, Sở Giao đột nhiên dừng bước, một mặt cờ hờ tiếp sợ nhìn lấy Long Trần, Long Trần cũng ngây dại, tình huống gì? Chương 5856, hứa hẹn. Giao Nhi, ngươi dạng này nhìn ta là ý gì à? Gặp Sở Giao trừng to mắt nhìn lấy chính mình, Long Trần có chút không biết làm sao nói. Ngươi? Ngươi là cố ý sao? Sở Giao sắc mặt có chút gấp, loại vẻ mặt này, tại trên mặt của nàng cực ít xuất hiện. Giao Nhi, ngươi có thể không có thể nói rõ hơn một chút, ta thật không biết tình huống gì à? Long Trần một mặt vô tội nói, ngươi trước đừng khóc, chúng ta có việc từ từ nói. Gặp Sở Giao đột nhiên lệ rơi đầy mặt, Long Trần nhất thời hoảng hồn. Sở Giao nức nở nói, ngươi làm sao có thể dạng này à, ngươi khi đó rõ ràng chính miệng đáp ứng, hiện tại muốn lật lòng sao? Ngươi có thể tiếp nhận cái khác tỉ mùi, chẳng lẽ liền dung không được Như Yên sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì Như Yên cũng không phải nhân tộc? Cái này nói đi nơi nào à? Ta làm sao lại ghét bỏ Như Yên? Ta chỉ là không biết cái gì thời điểm chính miệng đã đáp ứng à? Long Trần đều mộng, làm sao một chút ấn tượng đều không có à? Sở Giao một lau nước mắt nói, ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ Thiên Mộc Thần Cung? Nhớ đến à? Long Trần vội vàng nói, đó là Sở Giao tại Thiên Võ Đại Lục chỗ tông môn, hắn làm sao lại không nhớ rõ? Vậy ta hỏi lại ngươi, Linh Lung Huyết Ngọc Lan ngươi có nhớ? Sở Giao lại hỏi. Khẳng định nhớ đến à? Ta hỏi lại ngươi, lúc đó ai uống công ngưu sữa? Sở Giao nói đến đây, trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Là Đế Tâm, là Hàng Phỉ Phỉ vắt cho hắn à? Long Trần trí nhớ phi thường tốt, Thiên Mộc Thần Cung, Bạch Tuyết Linh Ngưu, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Dư Thanh Tuyền đều nhất nhất xuất hiện tại trong đầu của hắn, thì liền Đế Tâm, Hàng Phỉ Phỉ, Thẩm Bích Quân Chi Lưu hắn đều nhớ. Nếu như đại gia không nhớ rõ, có thể một lần nữa nhìn xem chương 1637, được cái không phân, lúc trước Thẩm Bích Quân hãm hại ngươi thời điểm, ngươi nói cái gì? Sở Giao lại hỏi. Long Trần cẩn thận về suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, Sở Giao tức giận nói, ngươi hiện tại nhớ tới rồi. Long Trần xác thực nghĩ tới, lúc ấy Thẩm Bích Quân cố ý khiêu khích Long Trần, dụng tâm ác độc, muốn gây ra Đế Tâm đối với hắn đố kỵ, cố ý hướng hắn lấy lòng. Tự tay cho hắn chen lấn một chén sữa bò, nhưng là sữa bò bên trong thêm nguyên liệu. Tại chỗ bị Long Trần nhìn thấu, Long Trần nói muốn nàng một chén khác, mà Thẩm Bích Quân lại giả vờ ủy khuất, nói Long Trần đây là không tín nhiệm nàng. Mà lúc này đây, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Liễu Như Yên đồng thời đến, Long Trần vì đã kích Thẩm Bích Quân, Long Trần nói thẳng các nàng đều là thê tử của mình. Về sau, còn bởi vì cái này xưng hô, bị Liễu Như Yên hung hăng chỉnh một cái. Bất quá khi đó, Liễu Như Yên xác thực xưng hô Long Trần phu quân, chỉ bất quá, Long Trần lúc ấy bất quá là qua qua miệng nghiện, mục đích là đã kích Thẩm Bích Quân, liền trở thành một trò đùa mà thôi, không nghĩ tới, không chỉ Liễu Như Yên tưởng thật, liền Sở Giao cũng tưởng thật. Nhìn đến Long Trần cái bê hiểu tê kinh này, Sở Giao hít sâu một hơi, tận lực không để cho mình quá quá khích động, Long Trần, nói một chuyện rất nghiêm trọng, Như Yên bởi vì sinh ở phàm giới, bị chúng ta ảnh hưởng. Đã bắt đầu nửa nhân hóa. Về sau Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến về sau, chúng ta bị lực lượng thần bí, đưa đến bất tử yêu xăm. Khi đó bất tử yêu xăm phát hiện Như Yên nhân hóa quá mức nghiêm trọng, tương lai có thể sẽ rời bỏ bất tử nhất tộc tu hành lộ tuyến, không cách nào kéo dài bản mệnh thần thông, càng không cách nào thức tỉnh đế miêu chi khí. Từng muốn mạnh mẽ dùng đế trì cho nàng tẩy lễ, nhưng là nàng cận kề xê cái xê hết không theo, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Lúc này, Long Trần trầm mặt, đó là bởi vì, một khi tiếp nhận đế trì tẩy lễ, nàng sẽ hoàn toàn trở về bất tử nhất tộc bản tính, nàng sợ chính mình cũng không tiếp tục là đã từng Liễu Như Yên, nàng sợ sẽ hòa tan cùng tình cảm của ngươi, bởi vì nàng thủy chung hết lòng tuân thủ lấy lúc trước hứa hẹn. Bởi vì không có tiếp nhận đế trì tẩy lễ, tự mình thức tỉnh đế miêu chi khí, ngươi cũng đã biết. Nói đến đây, Sở Giao nghẹn ngào, ngươi cũng đã biết vì trở nên mạnh mẽ, vì không bị xem thường, Như Yên nàng ngậm bao nhiêu đắng, cái kia cửu tử nhất sinh thí luyện, nàng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, mà bây giờ ngươi. Long Trần lúc này như bị sét đánh, hắn căn bản không nghĩ tới, luôn luôn lạnh lùng Liễu Như Yên, vậy mà lại đối đãi mình như vậy. Nàng hiện tại đã rời bỏ bất tử nhất tộc tu hành lộ tuyến, ngươi cũng thấy đấy, khí tức của nàng, cùng bất tử nhất tộc có cực lớn khác biệt. Huyết nhục của nàng cùng linh hồn, đã đến gần vô hạn nhân tộc, ngay tại hướng chân chính nhân tộc quá độ, ngươi cũng đã biết, nàng nỗ lực nhiều như vậy, đều là vì cái gì, thật xin lỗi, cái này đều là lỗi của ta. Long Trần vội vàng xin lỗi, trên thực tế cái này cũng trách không được hắn a, Liễu Như Yên cao ngạo như vậy một người, xưa nay không biểu đạt bất luận cái gì tình cảm, ai biết nàng có ý nghĩ này a. Bất quá vừa nghĩ tới, Liễu Như Yên tại bất tử nhất tộc kinh lịch, Long Trần lại là hổ thẹn lại là đau lòng, cái nha đầu này quá hiếu thắng, quá cuột cường. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tích Hoa đại nhân xuất thủ cứu hắn thời điểm cái kia phần do dự, cùng Liễu Như Yên vì gì tức giận như thế, cảm tình lúc ấy chỉ có một mình hắn bị mơ mơ màng màng. Sở Giao hít sâu một hơi nói, may mắn, ngươi trước tiên đem sự kiện này nói ra, nếu không, nếu như nhìn thấy Như Yên, ngươi nói ra sự kiện này, Như Yên nàng, nghe được Sở Giao mà nói. Long Trần không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lấy Liễu Như Yên cái kia nóng nảy tính cách, làm không cẩn thận sẽ ra đại sự, nếu như Liễu Như Yên xảy ra chuyện, Sở Giao tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, mà hắn mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Gặp Long Trần dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch, Sở Giao cũng không lại tức giận, điều này nói rõ Long Trần trong lòng là có Liễu Như Yên, may ra hết thảy đều có cứu vãn cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, Liễu Như Yên cũng không biết Long Trần trước đó ý nghĩ. Hết thảy đều tới kịp bổ cứu, Long Trần, Như Yên là yêu ta, cũng là yêu ngươi, không ai có thể so ta hiểu rõ hơn nàng, đồng thời cũng không có bất cứ người nào, so với nàng hiểu rõ hơn ta hy vọng ngươi có thể giống thích ta cũng như thế yêu nàng. Sở Giao nhìn lấy Long Trần, trong thâm tình mang theo một vẻ cầu khẩn, nàng không muốn nhìn thấy Liễu Như Yên thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nếu như Long Trần thương tổn Liễu Như Yên, chẳng khác gì là đem lòng của nàng xé thành hai nửa. Nàng không biết nên làm gì bây giờ, yên tâm đi, sự kiện này giao cho ta, đối với Như Yên, ta cũng không phải là không có cảm tình, càng sẽ không ghét bỏ thân phận của nàng, chỉ là gia hỏa này, bất cứ lúc nào đều là lạnh như băng, một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, ta căn bản không biết trong nội tâm nàng có ta a. Bất quá, hiện tại biết cũng không muộn, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Long Trần cười nói. Gặp Long Trần nói như vậy, Sở Giao nhất thời yên lòng. Vừa mới Sở Giao xác thực dọa sợ, Long Trần đã có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu chờ hồng nhan tri kỷ, mà Sở Giao lại xuất thân đế vương chi gia, phổ thông nam nhân đều có thể tam thê tứ tê hát hiếp, đế vương càng là mỹ nữ 3000, nàng cũng không có ăn dấm thói quen. Bây giờ gặp Long Trần đáp ứng, nàng một trái tim nhất thời để xuống, nụ cười cũng một lần nữa về tới trên mặt của nàng, hai người nắm tay, hướng về chỗ rừng sâu đi đến, đi một khoảng cách. Phía trước xuất hiện một tòa núi cao, Sở Giao chỉ núi cao nói, đỉnh núi, có một tòa thác nước, nơi đó là chúng ta thường xuyên đi địa phương, nàng nhất định là ở chỗ này, ngươi đi đi. Ngươi không bồi ta đi sao? Ta một người đi, có chút sợ, Long Trần nhất thời có chút do dự. Phốc phốc gặp Long Trần một bộ cơ hờ riếp đảm bộ dáng, Sở Giao không khỏi cười, vô pháp vô thiên Long Tam gia, cũng có sợ thời điểm. Mau đi đi, nàng cũng sẽ không ăn ngươi. Mấu chốt là bình thường cũng không có gì giao lưu, ta sợ đến lúc đó xấu hổ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Đơn độc đi đối mặt Liễu Như Yên, Long Trần thật có chút cơ hờ, tiếp đảm. Không được a, ta cùng nàng tâm linh tương thông, khoảng cách quá gần, nàng có thể sẽ cảm thấy được dị dạng, sự kiện này còn phải ngươi đi, Sở Giao nói. Tốt a, không thèm đếm xỉa. Long Trần cắn răng một cái. Kiên trì hướng về kia tòa núi cao đi đến, Chương 5857, đánh một trận. Long Trần cứng đầu đi hướng núi cao, không có Sở Giao làm bạn, Long Trần muốn đơn độc đối mặt Liễu Như Yên, Long Trần cảm giác sau lưng ứa ra gió mát. Mặc dù cùng Liễu Như Yên ở chung cũng rất nhiều năm, nhưng là Long Trần cùng Liễu Như Yên đã nói cũng không nhiều, cũng không phải Long Trần cao bao nhiêu lạnh, mà chính là thời điểm đó Liễu Như Yên, thủy chung đối Long Trần một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Tự hồ mãi mãi cũng không cách nào quên Long Trần muốn dê riết cừu hận của nàng, có lúc Long Trần chủ động nói chuyện với nàng, nàng luôn luôn đối Long Trần trợn mắt nhìn, Long Trần tự nhiên cũng liền không nguyện ý tự chuốc nhục nhã. Mặc dù sau đó tới có chỗ cải thiện, không lại lời lẽ đanh thép, nhưng là Liễu Như Yên thủy chung một bộ cao lạnh bộ dáng, Long Trần căn bản không dám đến gần nàng. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước một câu nói đùa, Liễu Như Yên vậy mà tưởng thật. Cái này khiến Long Trần một trận trở tay không kịp, vù vù Long Trần một đường tiến lên, mỗi đi một bước, hư không đều sẽ có chút rung động, Long Trần phát hiện, trước mắt núi cao vậy mà tự thành thế giới, thần thức tản ra, Long Trần ngạc nhiên phát hiện, cái này tọa núi cao, vậy mà tọa lạc tại một mảnh lục diệp phía trên, thế mà mảnh này lục diệp, đã là Long Trần thần thức chỗ dò xét cực hạn, không cách nào lại hướng phía ngoài kéo dài. Bất tử yêu sâm ẩn chứa vô tận bí mật, Long Trần vừa lúc tiến vào. Cũng cảm giác được, không hổ là thảo mộc hệ bên trong đế tộc, này đến bao hàm quá mạnh, vừa nghĩ tới Đại La Thanh Liên nhất tộc, vậy mà phách lối đi tới nơi này khiêu khích, thật là trong đầu tất cả đều là phân A. Bất quá, Đại La Thanh Liên nhất tộc bất quá là một con cờ, dùng đến sò xét bất tử nhất tộc thực lực, đồng thời cũng là đang thử thăm dò bất tử nhất tộc thái độ. Một cái phổ phổ thông thông quân cờ, đều có như thế quy mô, Long Trần không thể không một lần nữa ước định đại phạm thiên sức ảnh hưởng. Long Trần một đường tiến lên, trong bất tri bất giác, chạy tới đỉnh núi, đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, đem giày thoát. Long Trần sững sờ, lúc này mới chú ý tới như ngân hà đồng dạng thác nước treo tại phía trước, trước thác nước nơi trên đất trống, là một cái bình đài, phủ lên xanh biếc chăn lông, Liễu Như Yên chính ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy thác nước ngẩn người. Long Trần nhìn lấy dưới chân chăn lông, cũng không phải là da của giả thú lông, mà là một loại kỳ dị thảm thực vật, mềm mại mà lại tinh khiết. Long Trần bất đắc dĩ liền đi thoát giày, kết quả vừa cởi xuống một cái, Liễu Như Yên lại mở miệng nói, tính toán đừng thoát, chân ngươi nhất định rất thối. Long Trần không còn gì để nói, đây là gây chuyện sao? Không khỏi dở khóc dở cười nói, nếu không ta đem hai cái đùi gánh lấy đi tới. Liễu Như Yên không có lên tiếng, Long Trần mặc giày, thử thăm dò đi tới, phát hiện Liễu Như Yên cũng không có cái gì dị dạng, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở Liễu Như Yên bên cạnh. Liễu Như Yên vẫn như cũ nhìn lấy thác nước ngẩn người, Long Trần lúc này mới phát hiện, thác nước kia lại là theo một mảnh to lớn lá cây bên trong phun ra ngoài, cũng không phải là thiên nhiên, nhìn lấy thác nước kia, cùng chung quanh cảnh tượng, Long Trần hơi sững sờ. Có phải hay không có chút giống như đã từng tương tự? Liễu Như Yên nói, Long Trần nhìn lấy Liễu Như Yên, gật đầu nói, cảnh tượng này, tựa hồ tại Thiên Võ Đại Lục lúc tiến vào linh giới thời điểm nhìn thấy qua, Liễu Như Yên chính đối thác nước. Long Trần ngồi ở bên cạnh, vừa tốt có thể nhìn đến gò má của nàng, bạch ngọc đồng dạng đôi má, vĩnh cao mũi ngọc tinh xảo, quánh nhuận môi anh đào, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Cái cổ trắng ngọc thon dài mà trắng nõn, tại tóc dài đen nhánh phụ trợ dưới, tản ra ngọc thạch đồng dạng mượt mà ánh sáng, thác nước khuấy động, hơi nước bốc hơi, Liễu Như Yên mỹ lệ thân ảnh, càng nhiều một tia mông lung cùng mộng huyễn, Long Trần trong lòng rung động, nghĩ không ra nha đầu này như thế xinh đẹp. Là nàng gần nhất trở nên đẹp. Vẫn là đều như thế xinh đẹp, mà ta không có phát hiện. Lại nhìn về phía Liễu Như Yên thân thể, hai ngọn núi thẳng tắp, sở eo tinh tế, đùi ngọc thon dài, dù cho ngồi dưới đất, cũng có thể cảm nhận được cái kia uyển chuyển dáng người. Long Trần dường như lần thứ nhất nhận biết Liễu Như Yên đồng dạng, một khắc này, tim của hắn, lại có chút kìm lòng không được da tóc nhảy lên. Liễu Như Yên dường như không có cảm nhận được Long Trần dị dạng. Nàng lẳng lặng mà nhìn xem thác nước nói, nơi này là ta cùng Sở Giao tỷ tỷ cùng một chỗ kiến tạo. Mỗi làm chúng ta gặp phải khó khăn biến đến phẫn nộ, bối rối, bàng hoàng, bất lực thời điểm, chúng ta liền sẽ tới nơi này là chúng ta tránh gió bến cảng. Chỉ có ở chỗ này, mới có thể nhường nội tâm của chúng ta cùng linh hồn, đạt được một lát an tĩnh. Nghe được Liễu Như Yên mà nói, Long Trần trong lòng đau xót, hiển nhiên Sở Giao là cho tới bây giờ tốt khoe xấu che. Nàng xưa nay sẽ không phàn nàn cùng tố khổ, nhưng là từ Liễu Như Yên trong giọng nói, có thể nghe ra, các nàng qua, cũng không có mặt ngoài tốt như vậy. Mà tại Long Trần trong trí nhớ, Liễu Như Yên có vẻ như lần thứ nhất, lấy thổ lộ tiếng lòng phương thức đến cùng Long Trần nói chuyện. Bây giờ, Long Trần mới thật sự hiểu, Liễu Như Yên nội tâm thế giới, không hề giống hắn trước kia trong tưởng tượng đơn thuần như vậy. Hiện tại ngươi không cần nó. Long Trần nói. Vì sao? Liễu Như Yên rốt cục quay mặt lại, nhìn về phía Long Trần. Long Trần nhìn lấy Liễu Như Yên mặt, cái mũi của nàng rất cao, sống mũi vô cùng thẳng, điều này đại biểu lấy nàng cương nghị kiên trinh, vĩnh không chịu thua cá tính. Bây giờ nàng, mang theo cao quý đế khí, có lẽ là bởi vì đã thức tỉnh đế miêu nguyên nhân, khí chất của nàng cũng theo cải biến, bởi vì ngươi có ta, chỉ cần ta có một hơi tại, ta liền tuyệt đối không cho phép có người làm khó dễ ngươi. Long Trần nhìn lấy Liễu Như Yên, mỗi chữ mỗi câu nói. Nếu như đổi lại Thiên Võ Đại Lục lúc, Long Trần nói câu nói này, sẽ chỉ đổi lấy Liễu Như Yên khịt mũi coi thường, bởi vì nàng khinh thường bị người khác bảo hộ. Nhưng là hôm nay, nàng nghe được Long Trần lời nói, tay của nàng nhỏ hơi rung lên một cái, ánh mắt bên trong lạnh lùng, tự hồ cũng như băng cứng dần dần bị hòa tan đồng dạng, nhiều một tia vẻ ôn nhu. Lấy thực lực của ngươi, liền tự vệ đều là vấn đề, còn như thế nào bảo hộ người khác? Mặc dù trong mắt nhiều một luồng ôn nhu, nhưng là ngữ khí vẫn như cũ như trước kia không có gì khác biệt. Nếu là lúc trước, Long Trần sẽ phi thường khó chịu, nhưng là hắn hiện tại đã biết rõ, Liễu Như Yên một mực tại dùng phía ngoài lãnh ngạo, để che giấu nội tâm yếu đuối. Nàng loại này ngụy trang, lừa Long Trần thật lâu, nếu như không phải hôm nay sự kiện này, Long Trần mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, cái này lạnh lùng đến cơ hồ bất cận nhân tình gia hỏa, tâm lý vậy mà chỉ có chính mình. Ta mặc dù chưa hẳn có thế vĩnh viễn hộ ngươi chu toàn, nhưng là ta cam đoan, có người muốn làm khó dễ ngươi, hắn nhất định phải bước qua tê khi tê hể của ta. Long Trần mỗi chữ mỗi câu nói. Nghe được Long Trần câu nói này, Liễu Như Yên thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, con mắt của nàng hơi có chút phát hồng, quay mặt đi nhìn về phía nơi xa. Chính như Long Trần đoán, Liễu Như Yên không muốn để cho Long Trần nhìn đến chính mình chân tình bộc lộ bộ dáng, cho tới bây giờ. Nàng cao ngạo vẫn như cũ không cho phép nàng đối Long Trần thổ lộ nội tâm. Long Trần chậm rãi bắt lấy Liễu Như Yên tay mềm, Liễu Như Yên nhất thời một trận bối rối, vội vàng rút tay, thế nhưng là tay ngọc bị Long Trần tóm chặt lấy, căn bản là không có cách tránh thoát, không khỏi vừa thẹn lại vội. Tin tưởng ta sẽ không lại để cho các ngươi chịu ủy khuất, sau này trọng trách, liền để cho ta tới khiêng đi. Long Trần thâm tình vô hạn nói, Liễu Như Yên mấy lần không cách nào tránh thoát Long Trần tay. Lại nghe được Long Trần lời nói, cắn răng nói, tốt, ngươi đi giúp ta đem một mực khó xử ta người đánh một trận, ta liền tin tưởng ngươi. Nói đi, ai? Long Trần một vỗ ngực nói. Liễu, Trường, Thiên Liễu Như Yên phun ra ba chữ. Chương 5858, thích cây. Liễu Trường Thiên đúng không? Không có vấn đề, ngươi đem hắn ước đi ra, ta đem người khác đầu đánh thành đầu chó. Long Trần vuốt cánh tay, kéo tay áo. Một bộ muốn đi ra ngoài đánh nhau tư thế, có điều rất nhanh hắn liền kịp phản ứng không được bình thường, chờ một chút, ngươi nói cái kia Liễu Trường Thiên, ta tự hồ giống như nghe qua. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, Đại La Thanh Liên nhất tộc khiêu khích bất tử nhất tộc thời điểm, liền đề cập tới một cái tên đó cũng là Liễu Trường Thiên. Long Trần nhất thời mở to hai mắt nhìn, ngươi nói Liễu Trường Thiên, không phải là... Không sai, cũng là bất tử nhất tộc đương đại đế quân, cũng chính là phụ thân của ta. Liễu Như Yên hừ lạnh nói, nghe được bất tử nhất tộc đương đại đế quân, Long Trần khí thế lập tức liền nín rơi mất, nói đùa cái gì, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đại La Thanh Liên nhất tộc cường giả, chính là vì thăm dò hắn là không còn sống mới tới, một cái liền đại phạm thiên cũng vì đó kiên kỵ nhân vật, nhường Long Trần đi đánh hắn một trận, đây là điên rồi đi. Khụ khụ, hắn là phụ thân ngươi, cũng là ta cha vợ tương lai, ta sao có thể cùng lão nhân gia ông ta động thủ. Long Trần nhất thời xấu hổ cười nói. Hừ, cha vợ, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như ngươi dám xưng hô như vậy hắn tuyệt đối sẽ lập tức dê tiết ngươi, hắn chán ghét nhân tộc, chán ghét đến cực hạn, đến mức ta nữ nhi này, như làm trái tại hắn cũng sẽ dê tiết ta. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt. Không đến mức a, Long Trần trợn to tròng mắt, gương mặt không dám tin. Có thể nói ra câu nói này, bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ hắn. Càng đừng dùng nhân tộc tình cảm, để cân nhắc hắn, đối với hắn mà nói, chúng ta những thứ này nhi nữ, bất quá là kéo dài sinh mệnh, phục hưng bất tử nhất tộc công cụ, nơi này, không có bất kỳ cái gì thân tình. Nói đến đây, Liễu Như Yên trên mặt, hiện ra một vệt vắng vẻ. Long Trần, ngươi đi đi, mang lên Sở Giao tỷ tỷ. Liễu Như Yên nhìn trước mắt thác nước, bỗng nhiên ngữ khí chuyển thành ôn nhu. Ý gì, ngươi không theo chúng ta đi? Long Trần giật mình. Liễu Như Yên cười khổ nói, mặc dù nơi này không có thân tình, nhưng là không có cha mẹ, tại sao ta thân, kiếp này có thể gặp được đến ngươi cùng Sở Giao tỷ, đời này đã đầy đủ, dùng nhân tộc mà nói, có lẽ, chúng ta duyên phận, chỉ có thể tới đây, ta không thể rời đi bất tử nhất tộc, đây là mạng của ta, cũng là trách nhiệm của ta, ta nhất định phải gánh vác lên trọng trách này. Mà các ngươi, không cách nào một mực lưu tại nơi này, nếu như cưỡng ép lưu lại, cái kia gia hỏa, nhất định sẽ đem chúng ta toàn bộ dê tiết. Hắn tuyệt đối không cho phép chúng ta phá hư bất tử nhất tộc quy củ, càng không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích hắn uy nghiêm, làm trái hắn pháp chỉ. Mặc dù tách rời làm cho người rất khó chịu, nhưng là dù sao cũng so tất cả mọi n, người c, hết mạnh, huống chi. Các ngươi còn có nhiều như vậy bằng hữu. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Như Yên thanh âm trong nháy mắt nghẹn ngào, dù cho kiên mạnh như nàng, vừa nghĩ tới chính mình từ đó lẻ loi trơ trọi một người ở lại đây cái không có có tình cảm thế giới bên trong. Nàng cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Long Trần cùng Sở Giao đều có bằng hữu, có huynh đệ, có tỉ muội, thế nhưng là nàng, ngoại trừ Long Trần cùng Sở Giao, không còn có cái gì nữa. Tại bất tử nhất tộc, nàng không cảm giác được thân tình, không cảm giác được ấm áp, nàng ở chỗ này, phản phất như là một cái dị loại, căn bản là không có cách dung nhập trong đó. Thế nhưng là, nàng lại không thể không lưu lại, nàng hy vọng Long Trần đem Sở Giao mang đi, nhưng là nàng lại sợ lẻ loi trơ trọi một người. Nội tâm của nàng vô cùng mâu thuẫn cùng sợ hãi, bỗng nhiên một đôi có lực cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực, Liễu Như Yên nhất thời cũng nhịn không được nữa, nằm ở Long Trần lồng ngực sụt sùi khóc, nước mắt trong nháy mắt làm ướt Long Trần vạt áo, linh hồn ba động, huyết nhục xúc cảm, da thịt nhiệt độ, đều tại xác minh lấy Sở Giao mà nói, lúc này Liễu Như Yên, xác thực đã triệt để nhân hóa. Mặc kệ là tại bất tử Long Hoè nhất tộc, vẫn là bất tử Minh Liễu nhất tộc, bọn họ mặc dù đều là hình người. Nhưng là nhưng không ai tộc chân chính khí tức, hắn kéo qua Hoè Vũ sang tay, cho dù là bất tử Long Hoè nhất tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu, nhưng là trên tay của nàng, Long Trần không cảm giác được huyết mạch ba động, linh hồn khí tức, cùng tình cảm phóng thích. Nhưng là ông lấy Liễu Như Yên, lại là hương ngọc tràn đầy, nhưng Long Trần sinh ra một loại huyết nhục cùng linh hồn tương liên cảm giác, khó trách nàng không cách nào ở chỗ này tìm tới quy túc cảm giác, bởi vì nàng đã độc thân, có lẽ... Đây cũng là vì cái gì Sở Giao trước đó sẽ tức giận như vậy, lúc này Liễu Như Yên, đang ở vào thời khắc gian nan nhất, tứ cố vô thân, nếu như hắn lại đi phủ định lúc trước hứa hẹn, có thể sẽ trở thành đâm về Liễu Như Yên độc nhất đau nhất lợi kiếm. Long Trần bàn tay lớn vỗ nhẹ Liễu Như Yên lưng ngọc, ôn nhu an ủi, đừng sợ, mặc kệ dạng gì khó khăn, chúng ta đều sẽ theo ngươi cùng nhau đối mặt. Ba người đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, ta cũng không tin, trên cái thế giới này. Còn có chúng ta vượt qua không được khó khăn, lần này, Liễu Như Yên vậy mà tại Long Trần trong ngực, nhu thuận gật gật đầu, cái này chứng minh, Liễu Như Yên nội tâm là vô cùng hoảng sợ, nàng sợ hãi cô đơn, nàng sợ hãi một người lưu tại nơi này, lúc đó sao xê hết còn khó chịu hơn. Mặc dù nàng hiện tại vẫn như cũ mê mang, nhưng là nàng biết, Long Trần thông minh nhất, ý đồ xấu đặc biệt nhiều, có lẽ hắn thật sự có biện pháp, hiện tại nàng đem hết thảy đều giao cho Long Trần. Một lát sau, Liễu Như Yên cảm xúc dần dần khôi phục, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Long Trần thoát ly Long Trần ôm ấp, mới vừa rồi là không kiềm chế được nỗi nồng, nàng mới có thể cùng Long Trần có thân mật như vậy động tác, bây giờ cảm xúc khôi phục, nàng còn có chút vô pháp tiếp nhận, khuôn mặt đỏ đến cùng táo một dạng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liễu Như Yên thật giống như một cái mới biết yêu thiếu nữ, loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn nói còn xấu hổ bộ dáng, nhưng Long Trần tâm lý ngứa một chút. Bất quá, hắn không dám chủ động đi qua ôm nàng, ai biết nàng có thể hay không đột nhiên trở mặt, vẫn là từng bước một tới tốt lắm. Tại sao không nói chuyện, ngươi bình thường miệng lưỡi dẻo quẹo, hiện tại làm sao biến câm? Có phải hay không ở trong lòng vụng trộm cười ta? Ngay tại bầu không khí xấu hổ thời điểm, Liễu Như Yên bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, đậu phộng. Cái này trở mặt so lật sách còn nhanh a, Long Trần vội vàng cười làm lành nói, không có rồi. Ta đột nhiên nhìn đến cái này trên núi có rất nhiều cây, ta nghĩ đến khi còn bé một ít chuyện, sự tình gì? Liễu Như Yên biết Long Trần tại quỷ kéo, nhưng là bất kể nói cái gì, dù sao cũng so dạng này xấu hổ đi xuống tốt, ta khi còn bé liền thích cây, nhiều năm như vậy không lên, không biết lạnh nhạt không có. Long Trần cảm khái nói, Liễu Như Yên mỉm cười, còn thật sự cho rằng Long Trần nhớ lại tuổi thơ, bất quá nhìn đến Long Trần trong ánh mắt một vệt vẻ giảo hoạt, bỗng nhiên tay ngọc duỗi ra, trực tiếp nắm hướng Long Trần bên hông, bắt lấy thịt mềm, dùng lực vặn một cái, nhất thời đau đến Long Trần oa oa kêu to. Ngươi bóp ta làm gì? Long Trần một bên kêu đau, một bên kêu to. Coi ta là kẻ ngu sao? Nghe không hiểu ngươi công công nhiễu, Liễu Như Yên liếc mắt nhìn, cười như không cười nói. Oa, ngươi thật thông minh, cái này đều nghe được rồi. Long Trần gặp lắc lư không được nàng, vội vàng khen một chút, kỳ thật Liễu Như Yên bóp cái kia một chút, xác thực rất ác độc, nhưng là lấy Long Trần nhục thân, căn bản không sợ, mà lại, Liễu Như Yên cũng không có thật liều mạng bóp hắn, tất cả đau, đều là giả vờ, bất quá, đi qua như thế nháo trò, bầu không khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều, Long Trần cười nói, mỹ lệ Như Yên tiên tử, làm bất tử nhất tộc chủ nhân, chẳng lẽ ngài không có ý định mang ta tìm hiểu một chút bất tử nhất tộc sao? Liễu Như Yên mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên dưới núi truyền đến một âm thanh lạnh lùng, Liễu Kình Vũ, trước tới khiêu chiến, nghe được cái thanh âm kia, Liễu Như Yên nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là gương mặt phiền chán chi sắc. Chương 5859, Đế Miêu bản thứ 10, Liễu Kình Vũ. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, hư không vặn vẹo, một tòa lôi đài xuất hiện tại dãy núi ở giữa, ngay sau đó vô số thân ảnh xuất hiện tại bên bờ lôi đài. Tình huống gì? Cái này lôi đài xuất hiện cũng quá đột nhiên, mà lại, nhìn điều bộ này, căn bản không cho Liễu Như Yên cơ hội cự tuyệt. Từ khi ta cự tuyệt đế trì tẩy lễ, liền cần mỗi 7 ngày, tiếp nhận một lần đồng tộc khiêu chiến, dựa theo ước định, nếu như ta thất bại, nhất định phải tiếp nhận đế quân đại nhân an bài, tiến vào đế trì tẩy lễ. Liễu Như Yên cắn răng nói. Ngươi không phải đã thức tỉnh đế miêu sao? Làm sao còn phải tiếp nhận khiêu chiến? Long Trần không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn cũng là người như vậy, một cái không thua nổi gia hỏa, dù là ta tiến giai đế miêu. Nhưng không phải hắn muốn đế miêu, hắn chính là muốn để cho ta thất bại, cuối cùng hướng hắn khuất phục, dựa theo chỉ thị của hắn, trưởng thành đến hắn muốn bộ dáng. Liễu Như Yên nói đến đây, trong mắt lên sương mù, mang theo vô tận ủy khuất cùng phẫn nộ, lại dẫn nồng đậm cảm giác bất lực. Liễu Trường Thiên, cũng là bất tử nhất tộc đế vương, không có người có thể kháng cự, hắn là quyền uy tuyệt đối, dù là Tích Hoa đại nhân là thê tử của hắn, cũng không dám ngỗ nghịch tại hắn. Móa nó! Có thể hay không muốn chút mặt a? Lần này, Long Trần cũng nổi giận. Ngay từ đầu, Long Trần còn đối Liễu Trường Thiên, ông có nhất định tôn kính, dù sao hắn là bất tử nhất tộc đế quân, càng là Liễu Như Yên phụ thân, cũng là chính mình cha vợ tương lai. Thế nhưng là, vừa nghe đến gia hỏa này, vậy mà tại Liễu Như Yên trải qua vô số cửu tử nhất sinh thí luyện, thành công thức tỉnh đế miêu về sau, còn tiếp tục tạo áp lực, cái này mẹ nó cũng quá bị ổi. Nhìn lấy Liễu Như Yên cái kia vô lực cùng ánh mắt tuyệt vọng, thật sâu đau nhói Long Trần tâm, đồng thời cũng kích phát Long Trần nộ hỏa, đối Liễu Trường Thiên tôn kính, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, hiện tại có, chỉ có xem thường cùng khinh thường. Gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, liền nữ nhi của mình đều như thế đối đãi, hắn đây là muốn bức tử Liễu Như Yên sao? Đã ngươi không nhận Như Yên làm nữ nhi, lão tử cũng liền không cần khách khí với ngươi, mắt thấy lôi đài xuất hiện. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. Long Trần, Liễu Như Yên lấy làm kinh hãi. Vù vù mà lúc này, Long Trần đã xông về lôi đài, trên lôi đài, là một cái khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn nam tử. Nam tử này chính là một cái cường đại đế miêu cường giả, trên người đế khí ba động, thậm chí so A Cổ Tháp còn mạnh hơn nhiều. Long Trần, không nên vọng động, Liễu Như Yên lấy làm kinh hãi, cũng xông lên lôi đài, bắt lại Long Trần cánh tay. Hắn là bất tử nhất tộc cao thủ, thực lực của hắn, muốn so A Cổ Tháp mạnh lên quá nhiều, nếu như ngươi xuất thủ, hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào dê viết xê thay hết ngươi. Liễu Như Yên biết Long Trần muốn giúp chính mình hả giận, Long Trần như thế quan tâm nàng, để cho nàng rất cảm động, nhưng là nàng lại thật sâu biết, cái này Liễu Kình Vũ có bao nhiêu đáng sợ. Vốn là bất tử nhất tộc liền đối nhân tộc có thành kiến, mà Long Trần càng là Liễu Như Yên vị hôn phu. Liễu Như Yên là bởi vì hắn mà từ bỏ tiến vào đế trì tẩy lễ, chống lại đế quân đại nhân mệnh lệnh, nhắm trúng toàn bộ bất tử nhất tộc làm không vui, thì liền Tích Hoa đại nhân, dạng này cơ trí người, đều đã từng sinh ra muốn không để Long Trần xê hết tại trong tay địch nhân ý nghĩ, mà trước mắt cái này Liễu Kình Vũ, biết Long Trần thân phận, vì bất tử nhất tộc, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực dê viết xê hết Long Trần, thậm chí tình nguyện đồng quy vu tận, cũng sẽ kéo Long Trần lên đường. Đây mới là Liễu Như Yên sợ nhất, bởi vì tại Bất Tử Nhất Tộc, Liễu Như Yên phát hiện, nơi này tất cả mọi người đều vô cùng sùng bái Liễu Trường Thiên, ai dám làm trái hắn, cũng là cùng toàn bộ Bất Tử Nhất Tộc là địch. Nếu như không phải là bởi vì Liễu Như Yên có đế nữ thân phận, những người khiêu chiến này tuyệt đối sẽ cùng với nàng liều mạng. Bất quá, dù cho Nhạc Giọng nói mệnh, bọn họ xuất thủ thời điểm cũng là không lưu tình chút nào, bọn họ đều nghĩ đánh bại Liễu Như Yên, nhưng Liễu Như Yên một lần nữa trở về Bất Tử Nhất Tộc thân phận, cho nên mỗi lần xuất thủ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tích Hoa đại nhân đối Liễu Như Yên vẫn là vô cùng thương yêu, luôn luôn tận cố gắng lớn nhất đi bảo hộ Liễu Như Yên, cho Liễu Như Yên tranh thủ trở nên mạnh mẽ thời gian. Theo Liễu Như Yên cự tuyệt Liễu Trường Thiên mệnh lệnh bắt đầu, nàng liền chăm chú chọn lựa tác chiến đối thủ, thực lực của bọn hắn, trên cơ bản đều sẽ hơi thua tại Liễu Như Yên. Mà Liễu Như Yên mỗi lần thắng lợi về sau, đều sẽ thắng một cái thở dốc thời gian, đồng thời cũng có thể trong chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm quý báu, quen thuộc Bất Tử Nhất Tộc đặc hữu phương thức chiến đấu, từ đó nhanh chóng trưởng thành. Chỉ bất quá, Liễu Như Yên đối cha mẹ của mình một mực có thành kiến, nàng cũng không biết Tích Hoa đại nhân khổ tâm, nhưng là Sở Giao lại đã nhìn ra, thế nhưng là Sở Giao coi như nhìn ra, cũng vô dụng, bởi vì nàng biết, Tích Hoa đại nhân không bảo vệ được Liễu Như Yên bao lâu, bởi vì Liễu Trường Thiên là Bất Tử Nhất Tộc tuyệt đối quyền uy, hắn tuyệt đối không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của hắn, càng không cho phép có người nghi ngờ quyết định của hắn. Tại Liễu Như Yên mở ra lối riêng, đã thức tỉnh đế miêu về sau, liền nghiệm chứng Sở Giao ý nghĩ, Liễu Trường Thiên trực tiếp hạ lệnh, Bất Tử Nhất Tộc đế miêu cường giả, theo yếu đến mạnh, theo thứ tự khiêu chiến Liễu Như Yên. Bất Tử Nhất Tộc đế miêu cường giả cùng sở hữu 1031 người, lần thứ nhất khiêu chiến Liễu Như Yên cũng là cuối cùng nhất một người, lần thứ hai khiêu chiến là thứ 1000 tên, thế mà lần thứ ba khiêu chiến thì là bài danh tại người thứ 900 cường giả. Một lần vượt qua 100 cái thứ tự, đây là một loại cực kỳ khủng bố chênh lệch, thế mà Liễu Như Yên thật cường hãn, cứ thế mà đứng vững tất cả công kích, chưa bao giờ bại qua một trận. 7 ngày trước, Liễu Như Yên vừa mới đánh bại bài danh thứ 100 cường giả, vốn cho là, lần này người khiêu chiến, hẳn là xếp hạng thứ 90 cường giả, lại không nghĩ rằng, lần này ra sân, lại là Bất Tử Nhất Tộc tiếng tăm lừng lẫy Liễu Kình Vũ. Cái này Liễu Kình Vũ, cùng Liễu Như Yên như nhau, chính là một vị đế tử, nói trắng ra là Liễu Như Yên cùng cha khác mẹ huynh đệ. Liễu Kình Vũ tại Bất Tử Nhất Tộc đế miêu bản xếp hạng thứ 10, nghe đồn hắn cũng cùng Liễu Như Yên như nhau, bị lưu đày tại xuống giới, hắn là bằng vào thực lực của mình, từ hạ giới từng bước một dê viết trở lại tiên giới, lấy cường giả chi tư, trở về Bất Tử Nhất Tộc. Nghe nói Liễu Trường Thiên vô cùng xem trọng hắn, mặc dù hắn tại đế miêu bản trên xếp hạng thứ 10, nhưng là hắn thiên phú kinh người, tiềm lực vô tận, tương lai bài danh nhất định còn sẽ tăng lên, bởi vì hắn trở về Bất Tử Nhất Tộc, chỉ so với Liễu Như Yên sớm nửa năm mà thôi, lại có thể cứ thế mà tại đế miêu bên trong, xông vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, đủ để chứng minh hắn thực lực kinh khủng. Cùng với những cái khác Bất Tử Nhất Tộc cường giả bất đồng chính là, cái này Liễu Kình Vũ, sát phạt quyết đoán, có phong độ đại tướng, cho nên, Liễu Trường Thiên mới sẽ như vậy xem trọng hắn. Bây giờ, hắn ra sân, hiển nhiên, Liễu Trường Thiên đối Liễu Như Yên đã mất kiên trì, trực tiếp nhường Liễu Kình Vũ đến đánh bại Liễu Như Yên, chung kết nàng cái này không thiết thực mộng tưởng, đồng thời cũng để cho nàng nhìn xem, cái gì mới thật sự là cường giả. Cái kia Liễu Kình Vũ vừa ra trận, chung quanh lôi đài, vô số cường giả xuất hiện, cơ hồ tất cả đế miêu cường giả toàn bộ xuất hiện, hiển nhiên, đối bọn hắn tới nói, đây là một trận cực kỳ trọng yếu đỏ sức, không thể không nhìn, thế mà Long Trần ra sân, lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, khi biết được Long Trần thân phận lúc, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến đến sắc bén như đao, ngu xuẩn nhân tộc, âm hiểm gia hỏa, lại còn dám đến ta Bất Tử Nhất Tộc. Người đây là không có đem ta Bất Tử Nhất Tộc để vào mắt a, ngươi muốn chiến, ta liền thành toàn ngươi. Liễu Kình Vũ biết Long Trần mới là kẻ cầm đầu về sau, nhất thời sát khí ngút trời, cùng bạo uy áp, giống như là biển gầm nở rộ.